chiến sĩ Đại La Thiên Quân không ít người nhìn ra sự mạnh mẽ của Đại Nhật Bất Diệt Thân. Uy lực cửu cửu viêm long trận nào chỉ có thế, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, tiếp theo mới đáng xem. Băng Thanh tay khoanh trước ngực, mặt vẫn tỉnh như không. Mục Trần cũng không phải hạng ngu xuẩn, đã dám xông trận tất nhiên phải có thứ để tự tin, do vậy vài màn dạo đầu hắn vượt qua được thì cũng không có gì đáng nói. Và rõ ràng, cửu cửu viêm long trận cũng không chỉ có nhiêu đó mà thôi. Mọi người ở đây đều chú ý theo dõi vùng hải vực dung nham kia, pháp thân kim sắc khổng lồ vẫn yên tĩnh vững như bàn thạch, khí thế ngút ngàn. Và rào o, và tiếng long ngâm hùng hồn dữ tợn vang rền, mang theo long uy hùng tráng. Chín con rồng vẫn ở đó, xích quang chạy khắp thân rồng, vô số long lân bắn đi làm cho thân thể chúng chân mượt, nhưng ngay lúc này một bộ vảy khác từ trong cơ thể mọc ra, trở lại vẻ uy nghi vốn có, hai mắt rồng hung tợn lập lòe, cái miệng rộng cùng lúc há to, và ruỳnh, và hải vực dung nham cuồn cuộn sôi trào, trong nham tương bắn ra chín cột dung nham nham to lớn, những tia hồng quang xoắn theo cột lửa leo lên, tập trung vào chín miếng phù văn cổ hừng hực bốc cháy. Phù văn kia đỏ một cây như lửa cháy, dung nham hừng hực, ngay khi nó xuất hiện, nhiệt độ khủng bố càng tăng thêm, không gian đỏ ngầu như vạn hỏa phần thiên, thành thế ách trời mây. Đó là Cửu Long Nhiên Thiên Phù. Băng Thanh trừng mắt nghiêm túc, hẳn nhiên sát chiêu của cửu cửu viêm long trận này nàng không lạ gì, ngày xưa xông pha phá trận, đã gặp nó không biết bao nhiêu lần, cũng thất bại trở ra tốn không ít thời gian. Và ầm, và chín mảnh nhiên thiên phù xuất hiện, hỏa diễm bốc cao, rồi hóa thành chín luồng xích quang, xẹt qua không gian như lưu tinh, xoáy vòng quanh Mục Trần cách phạm vi nghìn trượng, nhiệt độ kinh khủng như đang bắt đầu phá vỡ không gian bên trong. Mục Trần cũng nghiêm túc cực kỳ, nhiệt độ đáng sợ đang cuốn tới, rõ ràng làm cho bề mặt Đại La Kim Thân của Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng nhạt dần đi. Không thể để cho mấy cái phù văn kia bay lòng vòng như thế này hoài được. Mục Trần cau mày, chín đạo phù văn cổ xoan lấy hắn vào giữa, làm cho nhiệt độ càng lúc càng kinh khủng. Nếu cứ kéo dài e rằng Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng bị nung chín, cửu cửu viêm long trận cũng chẳng hiền lành gì. Mục Trần nhếch môi, đứng trên đỉnh đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân, hai tay vươn ra, bàn tay xoay tròn, một bên xuất hiện tử hỏa bập bùng, một bên vô sắc lôi điện lập lòe. Cái gì thế? Hai luồng linh lực thuộc tính bất đồng. Mục Trần vừa ra tay, cả đám cường giả trong vùng kinh ngạc thất thanh, với nhãn lực của họ hẳn nhiên dễ dàng nhìn ra tính chất của hai nguồn linh lực hắn đang thi triển, và rõ ràng đều là sức mạnh thần dị cực kỳ cường đại của hai loại vật chất cường thịnh nào đó. Và ầm, và chín quả phù văn rung lên, hóa thành chín khối cầu hỏa thiên thạch hướng tới Mục Trần. Nhiệt độ nóng chảy cuốn tới, làm cho thể tích Đại Nhật Bất Diệt Thân không ngừng co lại. Năng lượng phù văn quá mạnh, e rằng nếu hứng phải công kích này, Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng tức khắc tan vỡ, phải nhanh chóng giảm uy lực của chúng. Mục Trần dậm chân phóng lên cao, hai tay múa may giạt qua giạt lại như bài sơn đảo hải, hai luồng năng lượng gà thét tuôn ra, một chứa tử hỏa, một mang theo lôi âm vang vọng. Hiện tại hắn vẫn chưa có cách nào dung hợp hoàn mỹ hai loại thuộc tính năng lượng này, nhưng dù tách biệt chúng vẫn mang uy lực vượt xa cường giả chí tôn tam phẩm tầm thường. Hai luồng năng lượng bắn ra, mạnh mẽ va chạm với hai quả hỏa thiên thạch do phù văn hóa thành, và ầm, và không gian nơi đó rung chuyển, hải vực dung nham cũng bạt đi ít nhiều. Nhiều cường giả nheo mắt quan sát vị trí va chạm, dung nham giạt ra, hai khỏa vẫn thạch hoàn toàn bị chấn nát. Thực lực chí tôn tam phẩm cũng đủ sức đánh nát nhiên thiên phù. Vài người giật mình, năng lượng cửu long nhiên thiên phù có chí đạo, mỗi đạo đều khiến cường giả chí tôn tam phẩm phải bó tay. Vậy mà lúc này chín đạo tề tự, dốc toàn lực cũng chẳng lay động được nó. Ai mà ngờ Mục Trần nháy mắt đã chấn nổ hết hai. Linh lực của hắn có dung hợp hai nguồn kỳ lực thiên địa. Hỏa Mị Nhi nháy mắt liếc ngang đã nhận ra nguồn gốc sự lợi hại trong linh lực của Mục Trần. Cơ mà chỉ đánh được có hai đạo nhiên thiên phù vẫn còn chưa ổn. Trong đại trận, làm như biết suy nghĩ trong lòng mọi người, hắn nhìn dung nham đang chút xuống trên cao, tay kết ấn như chớp, thiên địa lại phát động dao động khác lạ. Cửu U, Hỏa Mị Nhi và cả Chư Vương đều giật mình, hiển nhiên là phát hiện ra. Đó là Băng Thanh và mấy thống lĩnh khác kinh ngạc ra mặt, không gian trên đầu Mục Trần biến dạng dữ dội, bàn đoá hắc liên từ hư vô hiện ra. Thinh linh và đột ngột, dao động tản mát cũng tuyệt đối hơn hắn những kỹ năng tầm thường. Linh trận. Có người khác cũng phát giác kêu lên, trận văn phức tạp và dao động đặc biệt đúng là của linh trận mới có. Hắn còn là một linh trận sư. Băng Thanh kinh ngạc tròn mắt, cái này quả là ngoài dự đoán, dẫu sao họ đều chưa bao giờ nhìn thấy Mục Trần thi triển linh trận. Linh trận với ba đóa hắc liên dĩ nhiên chính là yêu liên đồ trận, hình thái tam liên. Thực lực Mục Trần hôm nay cùng với thành tựu về mặt linh trận, muốn bố trí yêu liên đồ trận hiển nhiên cường đại hơn xưa nhiều. Và véo véo véo phả, tam liên bắn ra, ba luồng u quang hung hãn chặn đánh ba đạo nhiên thiên phù, linh lực bùng nổ chấn nát chúng ra. Thế nhưng công kích trùng điệp của nhiên thiên phù vẫn còn lại đến bốn, nhanh như chớp giật kéo đến trong phạm vi trăm trượng xung quanh bao vây hắn, không gian biến dạng kịch liệt như bị thiêu đốt. bây giờ có muốn chặn cũng không còn kịp nữa. Mọi người căng mắt quan sát, lúc này hắn sẽ làm gì? Mục Trần chỉ thở ra một hơi, chắp tay trước ngực, Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng bắt chước hành động như thế, vẻ mặt Mục Trần trở nên cương liệt. Chặn không kịp nữa, vậy thì tới luôn, Đại Nhật Bất Diệt Thân của ta cũng không yếu đến vậy. Kim quang rực rỡ bộc phát từ giữa trán pháp thân, vầng liệt nhật xuất hiện, tỏa ra một dòng chất lỏng kim sắc bao phủ Đại Nhật Bất Diệt Thân. Bốn viên thiên thạch nhiên thiên phù ầm ầm lao tới, hung hăng nện vào thân hình khổng lồ của Đại Nhật Bất Diệt Thân, và đùng đùng, và không gian rung chuyển, những vết rạn nứt lan ra như mạng nhện, xích quang càn quét thiên địa, mọi người đều căng mắt chú ý. 5. Viên nhiên thiên phù, dư sức trọng thương một gã chí tôn tứ phẩm. Đại La Thiên Quân có người lên tiếng, ai nấy cũng thở ra, biểu hiện của Mục Trần cũng rất khá, nhưng đâu dễ chịu nổi Cửu Long Nhiên Thiên Phù, nói dễ hơn làm. Không đúng. Bất chợt có người thất thanh. Mọi ánh mắt đều nhìn đến vị trí trung tâm bão lửa, thân hình khổng lồ đầy kim quang vẫn sừng sững giữa không, vầng liệt nhật sau gáy tỏa ánh sáng tứ phía, tư thái cực kỳ rung động làm cho bao cường giả phải im lặng, vì gã khổng lồ đó hoàn toàn không xuất mẻ tí nào. Chương 763, Tinh huyết thượng cổ Viêm Long. Kim quang rực rỡ giữa không, phá tan bầu không khí nóng bỏng, tư thái uy mãnh làm cho không ít cường giả trong lúc này có điểm biến hóa, nhãn thần nghiêm túc. Dù năm, viên nhiên thiên phù cũng không thể gây ra tổn thương gì đối với pháp thân của Mục Trần. Công kích hung mãnh cỡ đó, chí tôn tứ phẩm cũng phải hết sức mà né. Sao lại như vậy? Mấy thông lĩnh cũng kinh ngạc ra mặt, bản thân họ đã từng thể nghiệm uy lực của nhiên thiên phù, không thể nào nghĩ được một tiểu tử chí tôn tam phẩm có đủ khả năng chống cự nổi công kích dữ dội đó. Ha ha, ta đã nói từ đầu rồi, tiêu tử này đâu có đơn giản. Hỏa Mỹ Nhi mỉm cười đắc ý, nhưng rõ ràng đôi mắt lung linh cũng khá kinh ngạc. Nàng kinh ngạc vì cảm nhận thấy dường như pháp thân của Mục Trần cường hãn có phần hơi quá đáng. Mục Trần lại leo lên đầu Đại Nhật Bất Diệt Thân, chân dậm mạnh xuống, vầng liệt nhật rực rỡ từ giữa trán chảy xuống thân hình khổng lồ. Và ầm, và Đại Nhật Bất Diệt Thân lao ra, cực tốc như điện quang hỏa thạch, chớp mắt đã xuất hiện ngay vị trí một con cự long. Kim trưởng như sấm sét nện vào đầu rồng, kình lực kim sắc bộc phá, và đùng, và, ánh sáng chói lòa, con cự long dung nham chẳng kịp kêu một tiếng nổ tung, dung nham bắn đầy không trung. Thần thông Đại Nhật Bất Diệt Thân, nhất dương lực ra tay cực tốc liệp sát một đầu Viêm Long. Tình huống bất ngờ làm cho nhiều cường giả trầm trồ, sự quả quyết và ra tay hung mãnh như vậy, rõ ràng Mục Trần cũng nghĩ rằng không nên để chín con cự long mặc sức tung hoành, vì cho dù pháp thân có cường hoành, cũng khó mà kiên trì mãi được, và phèo. Và giết xong một con, Mục Trần chẳng hề dừng lại, lắc mình xông tới vị trí một con cự long khác, và rào o. Và nhưng lúc này đám Viêm Long cũng không mặc tình cho hắn tung hoành, cầm lên giận dữ đe dọa, long chảo rực lửa dung nham cào tới vồ lấy pháp thân khổng lồ. Long chảo phá không, tám đòn công kích đáng sợ phủ kín xung quanh Mục Trần, khiến hắn không tránh né được, nhưng hắn vẫn bình tĩnh thay đổi ấn pháp, giữa trán Đại Nhật Bất Diệt Thân, vầng liệt nhật lại tỏa hào quang thêm rực rỡ. Hiển nhiên lúc này hắn vận chuyển sức mạnh nhất dương lực lên cực hạn. Đại Nhật Bất Diệt Thân ngạo nghễ giữa trận, tay khổng lồ nắm chặt, đại tu di ma trụ xuất hiện, kim quang hoặc quyện vào hung sát khí, ảnh côn liên miên, hung bạo xuất động, liên tiếp tấn công vào tám cái long chảo ập tới. Và ầm, ầm, và sức mạnh hung bạo tàn phá tứ tung, mọi người nhếch mép nhìn lên không, Mục Trần và tám con Viêm Long quấn lấy nhau, công kích ác liệt, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Và trả giá là đương nhiên, chỉ mới qua chiêu 10 hiệp, thân hình khổng lồ của Đại Nhật Bất Diệt Thân đầy những vết ngấn của long chảo, nhưng mỗi khi dòng kim quang từ mi tâm quét ngang thì dấu vết lại biến mất, thể trạng phục hồi lại như mới, rõ ràng lực phòng ngự tự thân của nó lúc này đã vượt quá sức tưởng tượng. Gia trì thêm Đại La Kim Thân, Mục Trần hoàn toàn an tâm liều mạng cận chiến. Trên bầu trời, chí tôn pháp thân khổng lồ quần đấu cùng tám con Viêm Long như sư tử giữa bầy lang sói, lôi đánh hung hãn bất kể sống chết, làm cho nhiều cường giả ở đây cũng tim đập thình thịch. Tên tiểu tử trẻ tuổi nhưng rõ ràng hung ác chẳng kém gì người khác. Cuồng chiến cũng không lâu, chỉ 10 phút sau, bốn con Viêm Long nữa bị đại tu di ma trụ đập cho vỡ nát. Chí tôn pháp thân của Mục Trần cũng đầy những vết xước đỏ thẫm dung nham khắp thân, với năng lực chữa trị cực tốt của nó cũng khó mà cấp tốc chữa trị ngay được. Trên bầu trời lúc này chỉ còn lại 3 con Viêm Long dung nham, lợi hại a, không ít cường giả tấm tắc. Hỏa Mỹ Nhi, Băng Thanh và mấy thống lĩnh lại lắc đầu cười thầm. Nếu hắn tiếp tục như vậy thì chuẩn bị lôi xác hắn ra là vừa, Mạn Đa La chỉ nhàn nhạt bình luận. Cửu U giật mình khẽ biến sắc, nàng cũng không nghe nhiều về cái cửu cửu Viêm Long trận này, nên không rõ lắm ý tứ của vực chủ. Mạn Đa La chẳng giải thích gì. Bên trong đại trận, dung nham cuồn cuộn bất thình lình chuyển biến dữ dội, những cột dung nham bừng lên, tiếng long ngâm lại vang rền, những long chảo sắc bén lại thò ra, rồi sáu cái đồng rồi lao ra từ trong biển lửa. Cửu Long lại hiện, khí tức thập túc xem ra màn khổ chiến vừa rồi của Mộc Trần hoàn toàn vô dụng. Không chỉ Mộc Trần phát hoảng, những cường giả không rõ ràng lắm về cửu cửu viêm long trận cũng tròn mắt kinh ngạc. Bao nhiêu cường giả nghi hoặc không giải thích nổi, nhưng xem như đã được biết qua sự khủng bố của cửu cửu viêm long trận, khó trách được đem làm tiêu chí chọn thống lĩnh cho Đại La Thiên Quân. Chỉ biết hung hăng cuồng chiến với đám rồng đó thì chẳng cách nào phá được trận. Hỏa Mỹ Nhi lẩm bẩm. Trong nham tương, Mộc Trần cau mày nhăn nhó. Cửu cửu viêm long trận chẳng hề đơn giản, bầy viêm long kinh khủng này, xem ra đánh nát chúng nó cũng không phá được trận, có đánh bao nhiêu lần thì cũng tái sinh bấy nhiêu lần. Mà là như vậy, chẳng qua chỉ tự tiêu hao linh lực của mình mà thôi. Sao lại như vậy? Mộc Trần nhìn quanh biển lửa hùng hậu, đột nhiên nhớ tới một câu mà Mạn Đà La vô tình nói trước khi hắn xông trận, và chỉ cần còn dung nham ở chốn này, chúng sẽ vĩnh viễn bất diệt và... Vốn dĩ Mộc Trần không chú ý lắm, nhưng sự tình vừa rồi rõ ràng Mạn Đà La không nói phép. Chẳng lẽ phải dập tắt toàn bộ dung nham ở đây sao? Cái chuyện đó rõ ràng là không thể, đại trận này nối liền với hỏa mạch dưới lòng đất, phá bằng niềm tin à? Mộc Trần nhìn chân chân vào hải vực dung nham cuồn cuộn, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Trước đó, hắn đã mơ hồ cảm nhận đường sâu trong đại trận, dường như có những dao động đặc biệt khác lạ, và vù. Và, Mộc Trần đột nhiên nhún mình, thân hình lao thẳng xuống dòng dung nham trong đại trận, và rào o, và... Chín con viêm long gầm rú, lao tới cản đường. Đại Nhật Bất Diệt Thân lại phát sáng rực rỡ, đại tu di ma trụ càn quét mở đường, hoàn toàn đánh lui bọn nó, và bục bục và. Mộc Trần chui tọt vào dòng dung nham, làm cho rất nhiều người kinh ngạc ra mặt, thế nhưng Mạn Đà La, Hỏa Mỹ Nhi và cả thống lĩnh lại có ánh mắt khác. Mộc Trần sau khi xông vào dung nham, cấp tốc lặn sâu xuống, tử viêm bọc bên ngoài hộ thể, cảm ứng của hắn từ từ lan ra, chỉ chốc lát sau hắn cứng người, mắt nhìn xuống dưới. Sâu trong dung nham, có 9 khối cầu đỏ rực lơ lửng. Bên trong mỗi khối cầu một dòng tinh huyết lưu chuyển, tựa như một con viêm long đang ẩn mình trong đó, toát ra dao động kinh người. Hơn nữa, còn có một chiếc vảy rồng hừng hực cháy, khí tức kinh khủng làm cho Mộc Trần sợ hãi. Tinh huyết thượng cổ viêm long. Mộc Trần nhìn vào 9 giọt máu đỏ rực, rốt cục hiểu ra. Thì ra dung nham cuồn cuộn không ngừng tái sinh cự long là nhờ có thứ này, nếu không phá nát nó, hắn không thể phá trận đi ra. Nhưng dù cho đã tìm ra được nguồn, muốn phá nó cũng không phải đơn giản. Dù chỉ là vài giọt máu, nhưng mơ hồ nhận thấy rõ sự đáng sợ của loại tinh huyết nhất đẳng này, e rằng ngày xưa nó phải lừng lẫy thiên hạ, có điều dù không dễ cũng phải ra tay. Mộc Trần hít một hơi, mắt nhắm lại. Phía bên ngoài, Mạn Đà La vung tay tạo thành một màn chiếu linh lực, hình ảnh phản chiếu tình hình sâu bên dưới dung nham. Mộc Trần đang phân vân trước 9 giọt tinh huyết thượng cổ viêm long. Cuối cùng đã tìm được rồi sao? Mạn Đà La mỉm cười. Chỉ có điều tinh huyết còn có vảy rồng chân chính của thượng cổ viêm long bảo vệ, muốn xuyên phá nó cũng chẳng dễ dàng gì. Cửu U lo lắng ra mặt. Thượng cổ viêm long đứng đầu thần thú bảng, và lại con viêm long này khi còn tồn tại nhất định phải đạt tới một cấp độ cực kỳ kinh khủng, nếu không 9 giọt máu và 9 cái vảy không thể nào có uy năng vô biên đến mức này. Yên tâm đi, chỉ cần hắn lấy được một giọt tinh huyết thượng cổ viêm long là vượt ải, và đó cũng là phần thưởng cho hắn. Mạn Đà La cười nói. Phá vỡ toàn bộ tầng phòng ngự của Long Lân, các ngươi bây giờ cũng không làm được. Hỏa Mỹ Nhi trở thành đại thống lĩnh cũng chỉ lấy được 4 giọt tinh huyết thượng cổ viêm long mà thôi. Hừ, Mạn Đà La còn đang nói đột nhiệt giật mình. Trên màn hình, Mộc Trần vừa mở mắt, hai con mắt lúc này tối đen hoàn toàn, cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, dao động tản mát từ cơ thể hắn rõ ràng cũng quỷ dị không kém. Cửu U nhìn thấy cảnh này, nhất thời phát hoảng. Đây là Vô Thượng Tâm Ma Kinh, Trạng Thái Tâm Ma, chương 764, Trạng Thái Tiểu Tâm Ma. Mộc Trần nghiêm trang đứng giữa dòng nham thạch, hai con mắt tối đen như hắc động, nhìn xấu như quỷ. Tóc của hắn lúc này cũng dài ra lôi thôi, rối tung. Biến hóa kỳ lạ của hắn thu hút chú ý của tất cả cường giả, ngay cả Mạn Đà La cũng nghi hoặc, hiển nhiên chưa bao giờ biết bản lĩnh này của Mộc Trần. Dao động linh lực của hắn cũng không mạnh lên, phía sau Mạn Đà La sau lưng, Thiên Thiếu Hoàng nhíu mày tự vấn. Mộc Trần đúng là không vì biến hóa này mà trở nên mạnh hơn, thậm chí liếc qua cũng thấy hắn còn trở nên yếu đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy hắn nguy hiểm hơn trước nhiều. Biến cố này thật sự làm cho những đại gia kiến thức sâu rộng như Thiên Thứ Hoàng cũng bị mê hoặc. Ở đây chỉ có Cửu U là biết rõ, vì Vô Thượng Tâm Ma Kinh kia cả hai cùng nhau kiếm được, chỉ có điều nàng kinh ngạc là Mộc Trần chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại có thể mày mò ra được phương pháp tu luyện Vô Thượng Tâm Ma Kinh chân chính, mà biểu hiện của hắn rõ ràng là đã sơ thành. Thiên phú như thế, thông minh như thế, Cửu U cũng phải thầm tán thưởng trong lòng. Hắn thật sự có tư chất vô hạn. Bên trong dung nham, Mộc Trần hai mắt tịch mịch như lỗ đen. Yên lặng nhìn vào những khối cầu tinh huyết thượng cổ viêm long, hắn bình tĩnh một cách kỳ lạ, cứ như trời đất sụp xuống cũng không làm hắn động dung. Cái sự bình tĩnh lạnh lùng này đại diện cho lý trí tuyệt đối, không vì bất kỳ cái gì tác động mà thay đổi. đây chính là trạng thái tâm ma. Mục Trần sờ tay lên ngực, một khối châu thể nhỏ như hạt đậu chậm rãi thành hình, tâm ma chủng. Mấy tháng được U Minh Tâm Ma Lôi liên tiếp đánh vào tim, năng lượng của nó đã có thể tinh luyện thành tâm ma chủng. Thứ này không khiến thực lực Mục Trần đề thăng, mà khiến hắn có được trạng thái lý trí tuyệt đối, giúp cho hắn phô bày thực lực ở cấp độ cực kỳ hoàn mỹ. Với trạng thái này, không gì có thể quấy nhiễu tinh thần của hắn, khi đối mặt hiểm cảnh tử địa, còn có thể tìm ra được một tia sinh cơ từ mặt hồ tinh thần tĩnh lặng. Mục Trần hiện tại vẫn chỉ mới ngưng luyện sơ bộ được hình thái tâm ma chủng, chỉ có thể xem như mới chạm tới cảnh giới tầng thứ nhất của trạng thái tâm ma, tiểu tâm ma. Một ngày mà hắn có thể đạt đến trình độ đại tâm ma, chẳng biết uy năng sẽ nâng lên như thế nào. Khó trách Lôi Thần Cung chủ với trình độ đại viên mãn có thể chiến đấu với Thiên Chí Tôn. Mục Trần duỗi tay ra, rồi nắm chặt lại, cảm giác khống chế tinh diệu từng chi tiết sức mạnh làm cho hắn mê say vô cùng. Và ầm, và dung nham dung chuyển truyền đến dao động cuồng bạo, chín con rồng lao tới, định tấn công Đại Nhật Bất Diệt Thân, đuổi Mục Trần ra khỏi vùng lãnh địa chí mạng của chúng. Các ngươi thấy sợ rồi sao? Gương mặt lạnh lùng của Mục Trần khẽ động, năm ngón tay vươn tới chín giọt máu viêm long, và rào o, và bất ngờ những giọt tinh huyết kia phát ra tiếng gầm dữ dội, cuồn cuộn bên trong như có chín con rồng nhỏ đang phẫn nộ. Chín cái vảy bảo vệ bên ngoài bắn ra xích quang, và ầm ầm ầm, và dòng dung nham ở bên phía đó lưu động mãnh liệt, dường như đang tụ lại thành viêm long. Phía ngoài trận, mọi người chăm chú quan sát, ai nấy đều muốn biết xem chí tôn tam phẩm như Mục Trần có đủ năng lực phá vỡ phòng ngự long lân để cướp lấy tinh huyết hay không. Năm ngón tay của Mục Trần búng ra, không gian chuyển động lan đi như sóng, như có vật gì đó vô hình đang chạy trong không gian, lôi âm rít lên dữ dội, dung nham bị sức mạnh vô hình xé toạc, nhanh như chớp đã lan tới đám tinh huyết viêm long. Long lân đang bảo vệ tinh huyết cũng vang lên những tiếng ù ù kỳ lạ, hào quang đỏ thẫm bộc phát, một đạo long văn xuất hiện, tạo thành lớp phòng thủ cường đại, bảo vệ tinh huyết, và ngoẹt, và lôi âm vô sắc vô hình ập tới, chớp mắt oanh kích vào màn hào quang có long văn kia, và bùm, và lôi âm va chạm vào, nhưng kinh ngạc là màn phòng thủ của long lân không hề rung động. Còn tinh huyết thượng cổ viêm long lại kịch liệt nổi sóng, vang lên những tiếng gào thét đau đớn. Chúng nó dường như bị tổn thương, nhưng rõ ràng màn chắn phòng ngự của long lân vẫn hoàn mỹ vô khuyết, chẳng hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Mục Trần lặng lặng nhìn vào những giọt tinh huyết đang run rẩy, ngón tay lại búng ra, lôi âm lại rít lên xông tới. Và bùm, và chín giọt tinh huyết viêm long không thể cầm cự được, bị đánh văng ra, va vào lớp chắn phòng ngự phía sau, phá vỡ nó rồi văng ra ngoài khỏi sự bộ của long lân. Và véo, và vị trí Mục Trần đứng khi nãy chỉ còn lại tàn ảnh, còn chân thân của hắn đã lao đến vị trí chín giọt tinh huyết bị bắn văng đi, giơ tay hút lấy tất cả, và rào o, và chín giọt tinh huyết vẫn không cam chịu, gào lên như muốn tê giờ 61 en thoát. Thế nhưng hai luồng linh lực hùng mạnh trào ra từ cơ thể Mục Trần, một cháy bừng tử hỏa, một lẹt xẹt lôi điện vô hình. Hai luồng linh lực có thuộc tính sức mạnh khác nhau nhưng lại cân bằng một cách kỳ diệu, hỗ trợ nhau tạo thành một khối cầu hào quang giam khốn chín giọt tinh huyết vào trong. Khống chế sức mạnh hoàn mỹ như thế, trạng thái bình thường đương nhiên Mục Trần còn kém xa mới đủ khả năng làm được, và sạch sạch và. Tinh huyết bị đoạt mất, chín mảnh long lân phát sáng dữ dội, bắn ra mãnh liệt, nhanh như điện công kích Mục Trần. Công kích cực nhanh, căn bản hắn không thể né tránh. Và ầm ầm, và bất ngờ dung nham bị phá tan, một bàn tay khổng lồ kim sắc thò vào, chụp lấy Mục Trần, và bùm bùm và. Long lân bắn trúng bàn tay đó, nháy mắt làm nó vỡ nát, nhưng cùng lúc đó một bóng người bay vút lên. Vài cái chớp mắt đã ra khỏi bề mặt dung nham. Hải vực dung nham lúc này cực kỳ hỗn độn, chín con viêm long đang chảy ra như sắp bị diệt, có lẽ vì tinh huyết đã bị cướp mất, không còn chủ thể khống chế tạo hình cho chúng nó. Cửu cửu viêm long trận đã mất đi sức mạnh hạch tâm, rõ ràng là đã bị phá, sắp tan nát. Mục Trần đứng giữa không trung, mái tóc dài phất phới cùng đôi mắt tịch mịch lẳng lặng nhìn ra ngoài, không chút động dung. Sao lại như thế? Nhiều cường giả vẫn còn đang kinh ngạc. Đặc biệt là năm vị thống lĩnh Đại La Thiên Quân đều trừng mắt hoàng hồn khó tin. Mục Trần cướp sạch toàn bộ chín giọt tinh huyết. Hỏa Mị Nhi ngày trước tấn thăng đại thống lĩnh cũng chỉ cướp được 4 giọt mà thôi. Chẳng lẽ Mục Trần còn mạnh hơn Hỏa Mị Nhi ngày trước? Hiển nhiên không thể nào. Thứ đó là... Mạn Đà La nheo mắt nhìn Mục Trần, dò hỏi. U Minh Tâm Ma Lôi sao? Khó trách hoàn toàn bỏ qua phòng ngự long lân, tấn công trực tiếp vào khí tức viêm long trong tinh huyết. U Minh Tâm Ma Lôi. Đám cường giả phía sau nghe nói liền thất thanh, U Minh Tâm Ma Lôi nổi tiếng có thể xuyên qua phòng ngự vật lý, tạo thành thương tổn trong tâm linh, phương thức công kích cực kỳ quái đản. Không ngờ được, Mục Trần lại có thể dùng nó khắc chế tinh huyết thượng cổ viêm long. Tinh huyết thượng cổ viêm long vẫn còn sót lại ý chí của chân thân, những tàn linh này cực kỳ e ngại lơ âm, không ngờ lần này hắn lạ may mắn vừa hợp như thế. Mạn Đà La thản nhiên nói. Mọi người cũng thở dài, đúng là may mắn, chứ bằng không thì bọn mang tiếng cường giả này chắc phải lao đầu vào biển dung nham tự tận cho khỏi xấu hổ. Chuyện mà họ cố gắng hết sức làm cũng không xong, một gã chí tôn tam phẩm lại hoàn thành một cách hoàn mỹ, thật là bẽ mặt. Vậy lần này tính sao? Cửu U hỏi. Mạn Đà La cười nhạt. Đương nhiên là thắng, thế gian nào có chuyện như vậy mà gọi là gian lận. Chỉ cần chiến thắng, thủ đoạn gì mà không được, đó cũng là bản lĩnh đó chứ. Trong một thời gian ngắn mà hắn có thể tìm ra cách phá trận, lại khống chế U Minh Tâm mà lôi tốt như vậy, đâu phải chỉ có trùng hợp. Và âm âm, và, Mạn Đà La dứt lời đại trận dung nham lập tức tan vỡ, rơi xuống đại la viêm chỉ nóng bỏng. Trên bầu trời, Mục Trần bỗng nhiên run lên, đôi mắt tịch mịch trở lại bình thường, tóc dài cũng ngắn trở lại, hoàn toàn khôi phục vẻ ngoài của chính hắn trước đó. Trạng thái tâm ma kết thúc, ánh mắt trở nên sinh động trở lại, mang theo vẻ mặt vui mừng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là lục thống lĩnh Đại La Thiên Quân. Mạn Đà La vẫn bình thản nói tiếp. Dưới bình đài, toàn bộ chiến sĩ Đại La Thiên Quân lập tức ôm quyền cung kích, nhất tề hô vang. Tham kiến lục thống lĩnh, chương 765, Long Phượng Lục. Mục Trần rung động nhìn xuống cảnh tượng quân đội tinh nhu cung kính cúi chào. Đại La Thiên Quân, quân đội hùng mạnh nhất Đại La Thiên Vực. Cửu U vệ có tiềm lực rất tốt, nhưng thực lực cũng còn lâu mới sánh được. Hiện tại nếu hai quân đánh nhau, e rằng vài phút là đủ cho Cửu U vệ toàn quân nằm xả lai trên đất. Nói gì thì nói, rõ ràng chiến sĩ Đại La Thiên Quân ít nhất cũng phải là cường giả chí tôn cảnh. Uy lực quân đội này, e rằng trong vực chỉ có Tam Hoàng mới chống cự được, trừ vương cũng khó là đối thủ. Đại La Thiên Quân lợi hại như thế, trở thành thống lĩnh của họ đương nhiên không dễ. Dù cho hôm nay hắn đã phá trận, nhưng bản thân hiểu, trong lòng nhiều chiến sĩ dưới kia cũng chưa tâm phục khẩu phục, bởi vì thực lực của hắn bất quá cũng thuộc dạng đại trà, chênh lệch đến hai phẩm so với các thống lĩnh khác. Nhưng hắn cũng không thấy khó chịu, dù rằng còn thua kém, nhưng hắn có thời gian, một ngày kia từ trên xuống dưới trong Đại La Thiên Quân sẽ chẳng còn ai dám coi thường hắn. Mục Trần hạ xuống một bình đài, hướng về phía vực chủ Mạn Đà La, lòng bàn tay là một cái bình ngọc lập lòe linh lực hai màu tím và vô sắc. Bên trong bọc lấy 9 giọt máu đỏ và rực lửa như dung nham, đó là tinh huyết thượng cổ Viêm Long. Tất cả đều thuộc về ta. Mục Trần lên tiếng hỏi Mạn Đà La. Đối với tinh huyết thượng cổ Viêm Long, Mục Trần đương nhiên là thèm thuồng. Thượng cổ Viêm Long là thần thú xếp hạng cực cao, thực lực có lẽ cũng chẳng yếu hơn Bắc Minh Long Côn. Nhớ năm xưa Mục Trần tốn bao nhiêu công sức ở Bắc Thương Linh Viện mới kiếm được một giọt tinh huyết Bắc Minh Long Côn cho Cửu U, hôm nay phá một trận tự nhiên có được đến 9 giọt, đương nhiên là phải vui mừng. Mạn Đà La gật đầu xác nhận. Tinh huyết thượng cổ Viêm Long tuy có quý, nhưng với nàng thì thật ra chẳng là gì. Ngươi đã vượt ải cửu cửu Viêm Long trận, vậy thì tư cách đại diện Đại La Thiên Vực chúng ta tham gia Long Phượng Thiên chắc chắn thuộc về ngươi. Mạn Đà La lừa Mục Trần. Long Phượng Thiên là một sự kiện hệ trọng của thế hệ trẻ Bắc giới, mỗi người tham gia đều có thiên phú chắc tuyệt, bối cảnh gia thế đều thuộc loại cường đại vô song. Mục Trần gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ đám thiên chi kiêu tử kia sẽ được các thế lực hàng đầu bồi dưỡng ra sao. Chỉ cần nhìn liễu viêm của Huyền Thiên Điện cũng đủ làm cho hắn phải cẩn trọng. Trong Long Phượng Thiên có cấm chế, bọn ta không ai vào được, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Đến lúc đó dù có bị người ta chém chết, thì bọn ta cũng chẳng lôi xác ngươi ra được. Đại La Thiên Vực chúng ta ngày trước đã từng có ai tham gia Long Phượng Thiên không? Mục Trần suy nghĩ một chút, cất tiếng hỏi. Có, nhưng tham gia chưa được bao lâu đã bị người của U Minh Cung giết mất. Mạn Đà La thoáng khó chịu, chuyện này năm xưa khiến cho Đại La Thiên Vực bị cười chê không ít. Từ trước tới nay, trong giới trẻ tuổi Đại La Thiên Vực và những thế lực cấp cao cũng có nhiều chênh lệch. Ha ha, vực chủ xưa nay không quan tâm vấn đề này cho lắm. Thiên Thứ Hoàng mỉm cười giải đáp cho hắn. Ai rảnh rỗi mà ngồi chờ cái đám và thiên tài trẻ tuổi và kia lớn lên chứ? Thiên chi kiêu tử cái gì, ta quơ tay ra là bắt cả rổ, bồi dưỡng gì cơ chứ? Chỉ cần có ta tồn tại, Đại La Thiên Vực vĩnh viễn trường tồn. Nếu không có ta ở đây, bao nhiêu thiên chi kiêu tử cũng chẳng có chỗ mà dùng. Mạn Đà La trừng mắt nhìn Thiên Thứ Hoàng, khẽ mắng. Mục Trần nghe mà đơ cả lưỡi. Mạn Đà La bề ngoài thì nói vậy, nhưng có lẽ cũng nghĩ khác. Nhiều năm nay không thể nào cô nàng không chú ý bồi dưỡng lớp trẻ, nhưng có vẻ chưa có được người nào làm cho nàng ta hài lòng. Nhưng nàng ta nói hoàn toàn chính xác, Đại La Thiên Vực có thể sừng sững giữa Bắc giới là một trong những thế lực cực đại, nguyên nhân rõ ràng vì có nàng là siêu cường giả địa chí tôn. Nàng còn tồn tại, không ai dám dòm ngó Đại La Thiên Vực. Nàng mất đi, thì có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi cũng không thể chống đỡ sự sâu xé của bao nhiêu thế lực khác. Ha ha, Long Phượng Thiên lần này cũng mong Mục Trần biểu hiện cho ra về một chút, để Bắc giới phải biết, Đại La Thiên Vực chúng ta cũng có những người trẻ tuổi, khó lường, Thiên Thứ Hoàng khoái trá cười nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta sẽ dốc hết toàn lực, tham gia Long Phượng Thiên đều là thiên chi kiêu tử của các đại thế lực, nhưng hắn cũng đâu cần phải sợ, bản thân Mục Trần hắn cũng chẳng phải là người đơn giản, ngay cả tự tin cũng không có, thì làm sao hắn có thể tiến lên đến bước này. Đạt thành tích đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà đừng để mấy tên vô danh giết chết một cách nhảm nhí là được, bằng không tiếng tăm ngươi gây dựng cả năm nay sẽ hoàn toàn vào tay người ta đó. Đến lúc đó lại liên lụy Đại La Thiên Vực mất mặt. Mạn Đà La bồi thêm một câu khích tướng. Mục Trần nhịn không được, nghiến răng bật lại. Có ai làm vực chủ như ngươi không? Đám cường giả có mặt ở đó nghe hắn trả lời mà lạnh mình. Đại La Thiên Vực, Mạn Đà La là kẻ thống trị độc tài, ai có gan dám ngôn loạn ngữ trước mặt nàng. Cho dù hiện tại lộ bản thể là một tiêu cô nương kiều mỹ đáng yêu, nhưng có ai dám không kính sợ. Họ thấy Mục Trần đối đáp chát cường với Mạn Đà La, nhất thời cả đám im thìn thít. Trong khi một bầy cường giả hoa mắt chóng mặt, Mạn Đà La lại không hề tức giận, mà chỉ hách miệng khinh khỉnh, tay chắp sau lưng, quay người khoan thai cất bước, giọng nói lạnh lót để lại. Đi theo ta mau, chỉ còn lại 5 ngày, Long Phượng Thiên sẽ khai mạc, ta cho ngươi một thứ, miễn trách vực chủ ta không quan tâm thuộc hạ. Mục Trần cũng giật mình, cúi chào cựu u rồi nhanh chóng đi theo. Hai người rời đi, Tam Hoàng nhìn nhau, chẳng biết mô tê quan hệ giữa tên tiểu tử kia với vực chủ thế nào, cách nói chuyện chẳng có gì giống như quan hệ chủ bộc. Nếu như khi trước, kẻ nào ăn nói như Mục Trần thế này, e rằng chớp mắt một cái đã nát ra thành cám rồi. Cửu U cũng chỉ cười cười nhún vai, Mạn Đà La quan tâm Mục Trần dĩ nhiên nàng là người vui mừng nhất, nàng dẫn hắn đến Đại La Thiên Vực, chính yếu là để cho hắn có điều kiện tu luyện hoàn mỹ hơn. Dù nàng cũng rất tò mò không rõ vì sao Mục Trần lại có mối quan hệ vi diệu với Mạn Đà La như thế, nhưng xét cho cùng cũng không phải xấu. Mục Trần bay theo Mạn Đà La, xuyên qua Đại La Thiên, rồi hạ xuống một ngọn núi ở trung tâm. Trên đỉnh núi, có một tòa nhà cổ kính để biển và tàng kinh lâu vạc. Mục Trần đi đến trước cổng tàng kinh lâu, mắt quét nhìn, bất chợt giật mình căng thẳng, vì nơi này toát ra dao động cực kỳ nguy hiểm. Đây là tàng kinh các của Đại La Thiên Vực, bao năm chinh chiến cướp đoạt các tông phái, chủng tộc, những thần thuật, linh trận, truyền thừa này nọ đều đưa về đây. Đây là trọng địa Đại La Thiên Vực, mặt khác nơi này còn là chỗ bế quan của Tiểu Mộng. Mạn Đà La tùy ý cất lời. Tiểu Mộng. Mục Trần ngẩn người, bất chợt hiểu ra. Danh từ mỹ miều trong miệng nàng ta hình như là Thụy Hoàng, nhất thời run rẩy nín cười. Đường đường là vị đứng đầu Tam Hoàng, Mạn Đà La lại dùng cách xưng hô cu te đến như vậy. Thì ra là nơi Thụy Hoàng trấn thủ. Mục Trần thả lỏng, lúc này mới hiểu cảm giác nguy hiểm kia là gì. Trọng địa có cường giả cấp độ đó trấn thủ, e ra người thường chẳng ai dám tới gần. Hôm nay người đột phá, nhưng vẫn mới chỉ là chí tôn tam phẩm, đem so với đám thiên chi kiêu tử kia vẫn chẳng là cái đinh gì. Liễu Phiêm Huyền Thiên Điện đã chí tôn, tứ phẩm từ lâu, còn mạnh hơn Tần Bi nhiều. Mạn Đà La thản nhiên chê bai Mục Trần. Mà ngươi còn cả gan phế tên Liễu Minh, lẽ đương nhiên Liễu Viêm sẽ không nhiều lời với ngươi, trong Long Phượng Thiên không cần nói cũng chắc chắn chủ động tìm ngươi gây chiến. Mục Trần gật đầu, Liễu Viêm đúng là rất lợi hại, vượt xa Tần Bi. Mạn Đà La phất tay, cánh cổng tàng kinh các chậm chậm mở ra, dao động kinh người từ bên trong và ra ngoài, thế nhưng đến trước mặt Mạn Đà La cũng không làm lay động được góc quần của cô nàng. Mạn Đà La bước vào, Mục Trần nhanh chóng nối gót vào trong. Một khung cảnh ngũ quang thập sắc tràn ngập vào mắt, những bệ đá chồng chồng lên nhau, đầy rẫy những lỗ hõm vào. Bên trong những lỗ hõm đó là những quyển trục đang lơ lửng, chúng nó toát ra dao động linh lực mạnh mẽ, xem ra không có thứ nào trong này là tầm thường. Kho tàng rực rỡ làm cho Mục Trần há mồm không ngậm lại được, chép miệng liên hồi, đây mới chính là nội lực của một thế lực hùng mạnh hàng đầu cấp đại lục, không biết đã bao nhiêu thế lực tông phái to nhỏ xui xẻo bị giày xéo dưới chân họ. Mạn Đà La không để hắn lựa chọn tùy ý, mà giơ tay ra. Một tia sáng bắn tới chui vào bàn tay nàng, nàng cầm lấy nó rồi ném cho Mục Trần. Đã tham gia Long Phượng Thiên, người phải biết người biết ta. Mảnh đồ lục này ghi chép lại những anh tài trẻ nổi bật hiện nay của Bắc giới, nên xem để có chuẩn bị chu đáo phòng khi giáp mặt. Mục Trần mắt sáng ngỡ, lập tức nhận lấy thứ kia, hào quang tan đi, lộ ra quyển trục bằng đồng, hai bên có long phụng vần vũ, mơ hồ vang lên tiếng long ngâm phụng khiếu lảnh lót. Chậm chậm mở ra, kim quang chói lòa, khắc vào trong mắt hắn là ba chữ rồng bay phượng múa. Và Long Phượng Lục và chương 766, Mạn Đà La diệt thiên quang. Quyển đồng trục mở ra, những dòng chữ sinh động cổ kính du động trong mắt Mục Trần. Long Phượng Lục, thứ 9, Xà Thần Điện, Xích Huyết. Bản thể là Xích Huyết Thần Mãng, huyết mạch thần thú, bản tính hung tàn thị huyết, từng đồ sát trăm trăm thành thị. Long Phượng Lục, thứ 7, Cự Linh Tộc, Đinh Tuyên, thần lực bẩm sinh, có thể khiêng núi lớn, từng khiêu chiến tứ phương, năng chinh bách chiến, đánh bại trăm vị trí tôn. Long Phượng Lục, thứ 5, Yêu Môn, Hồng Ngư. Xinh đẹp dạng ngời, vẻ đẹp nổi tiếng Bắc giới, vô số thiên chi kiêu tử si mê vọng tưởng, từng khiến một vị thế tử tông phái hàng đầu phản tông bỏ đi. Mục Trần đọc mà tròn mắt, cô nàng Hồng Ngư của Yêu Môn này đẹp tới cỡ nào mà ghê vậy, còn khiến người ta phải tông. Lợi hại. Mục Trần chép miệng, cũng không thấy ghi chép chiến tích gì của nữ tử Hồng Ngư, nhưng hắn không ngu mà cho rằng cô nàng này được xếp thứ 5 chỉ vì đẹp mà thôi. Liễu Phiêm đâu nhỉ? bất giác nghĩ tới đối thủ chính, hắn xét thực lực thiên phú của gã kia không thể nào không có tên trong bảng này. Và cũng đúng như vậy, vị trí thứ tư chính là của hắn. Long Phượng Lục, thứ tư, Huyền Thiên Điện, Liễu Viêm, Sở Tu Vạn Viêm Pháp Thân, Bá Đạo Tuyệt Luân, Thiên Hỏa Quét Tới, Vạn Vật Ra Cho, từng giao đấu với một vị trí tôn ngũ phẩm, toàn mạng trở về. Vạn Viêm Pháp Thân, Mục Trần trừng mắt chú ý vào cái tên này. Vạn Viêm Pháp Thân có vẻ cùng loại với Thiên Viêm Pháp Thân, dù chỉ khác một chữ, nhưng chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trong bảng xếp hạng 99 Pháp Thân nổi tiếng, Vạn Viêm Pháp Thân xếp ở hạng 69. Pháp Thân này muốn tu luyện, phải tiếp nhận vài trăm loại hỏa diễm kỳ bí trong thiên địa, tiến hành nung khô linh lực bản thân, ngưng luyện Vạn Viêm Pháp Thân. Pháp Thân luyện thành cực kỳ bá đạo, Liễu Viêm đương nhiên cường hãn hơn Liễu Minh rất nhiều. Điều đáng kinh ngạc nhất là tên quỷ kia lại từng giao đấu với chí tôn ngũ phẩm, và kết quả vẫn còn nguyên vẹn trở về. Xem ra khiêu chiến vượt cấp không chỉ có mỗi mình hắn làm được, những tên thiên chi kiêu tử cũng có rất nhiều bản lĩnh đồng dạng. Đích thị một tên khó giải quyết, Mục Trần thì thào lẩm bẩm. Long Phượng Thiên kia hắn muốn ở lâu một chút, xem ra phải để tâm nhiều hơn rồi. Có những kẻ địch luôn âm thầm theo dõi, hắn không được chủ quan chút nào. Nghĩ như vậy, hắn đưa mắt nhìn tiếp lên trên. Danh sách Long Phượng Lục này cực kỳ hứng thú, tên Liễu Phi mạnh thế kia mà chỉ đáng xếp thứ 4. Vậy thì ba hạng đầu là loại người gì đây? Long Phượng Lục, thứ 3, Vạn Thánh Sơn, Tô Bích Nguyệt. Thánh khiết kiêu nữ, mỹ danh sánh ngang yêu môn Hồng Ngư, hành tẩu Bắc giới ít khi ra tay, nhưng mỗi lần chiến đấu chỉ trong 10 hiệp khiến đối thủ thất bại. Từng giao đấu cùng yêu môn Hồng Ngư, giành một trận thắng nhẹ, 10 hiệp tất thắng. Mục Trần kinh hoàng, cái trình độ Long Phượng Lục này quả nhiên quá cao, mỗi kẻ để vượt xa thường nhân. Cái lời nguyền 10 hiệp tất thắng này ngẫm lại ai nghe cũng phải run sợ. Long Phượng Lục, thứ 2, U Minh Cung, U Minh Hoàng Tử. U Minh Cung sử dụng luyện cổ chi pháp để bồi dưỡng thiên tài, trong vạn thiên tài chỉ chọn ra một, trở thành U Minh Hoàng Tử. Mục Trần nhìn chân chân không rời mắt được khỏi những dòng chữ kim sắc, cho lòng lạnh như hầm băng. Trong này chẳng ghi chép một chiến tích nào của U Minh Hoàng Tử, nhưng chỉ vài câu giới thiệu sơ khởi cũng làm tim hắn đập thình thịch bất an. Luyện cổ chi pháp bồi dưỡng thiên tài, cách này chỉ có chữ tàn khốc mới hình dung nổi. U Minh Hoàng Tử kia có thể từ trong vạn thiên tài bước ra, kinh nghiệm đó chẳng khác nào tu la địa ngục, giết để mà sống, giết để mà tồn tại. Mấy tháng trước, rõ ràng Liễu Thiên Đạo từng nhắc tới cái danh xưng U Minh Cung. Đây là một thế lực hàng đầu lâu năm ở Bắc giới, mà mối quan hệ với Đại La Thiên vực dường như chẳng mấy tốt đẹp. Mục Trần nhìn chằm chằm vào cái tên U Minh Hoàng Tử, yên lặng xếp hắn vào danh sách kẻ địch nguy hiểm. Dù chưa bao giờ giáp mặt kẻ kia, nhưng nếu quan hệ hai phe vốn không tốt, đương nhiên hắn không mơ mộng có mối giao hảo tốt lành. Hạng nhất thì sao nhỉ? Mục Trần chậm chậm run run nhìn lên. U Minh Hoàng Tử như thế mà cũng chỉ xếp thứ hai, vậy thì đứng đầu Long Phượng Lục này là thần thánh phương nào? Long Phượng Lục, thứ nhất, thần các, phương nghị. Một dòng ký tự đơn giản, chẳng có giới thiệu gì thêm, nhưng rõ ràng làm cho Mục Trần càng thêm sợ sệt. Rõ ràng đệ nhất Long Phượng Lục chỉ có thể hình dung bằng hai chữ khủng bố. Thần các chính là thế lực đỉnh cấp có nội lực lâu đời nhất Bắc giới, đã qua năm lần đại thú liệp chiến mà vẫn sừng sững bền vững. Phương Nghị thuộc hàng tuyệt đại thiên kiêu, là người được tập trung bồi dưỡng cao nhất những năm gần đây của thần các, được tôn làm kẻ kế tục, là trưởng khống giả tiếp theo của thần các. Mạn Đà La dành dò từng chữ nói thêm cho Mục Trần biết. Mục Trần nuốt nước bọt. Một kẻ được thế lực lâu đời như thần các tập trung bồi dưỡng, Phương Nghị chắc chắn rất khủng bố. Bắc giới thật là tàng long ngọa hổ. Mục Trần thở dài ngao ngán, bước ra đại thiên thế giới, hắn mới thấy được trời cao đất dày. Nhưng cũng nhờ đó, con đường cường giả của hát mới đặc sắc, có chắc chờ khi gian nan tiến lên phía trước, mới có thể nhận lấy sức mạnh ngạo thị quần hùng. Ngươi chịu công nhận những kẻ tham gia Long Phượng Thiên đều là nhân vật lợi hại rồi à? Đừng nghĩ rằng trước thắng được vài thằng ma cà bông là đủ để kiêu ngạo. Mạn Đà La mở lời dạy dỗ, có điều giọng điệu từng trải hoành thu lại chẳng chút nào hợp với âm thanh trong trẻo non nớt của bộ dáng cô bé gái nhỏ kia. Ai nói ta tâm cao khí ngạo? Mục Trần liếc sang. Hắn tự tin, nhưng đâu tự cho rằng mình vô địch thiên hạ. Có thì sao, vấn đề là có còn đủ can đảm tham gia hay không? Mạn Đà La hách môi khiêu khích. Mục Trần nhìn chằm chằm vào Long Phượng Lục trong tay, mỉm cười cất đi. Đến khi Long Phượng Thiên kết thúc, 10 hạng đầu này nhất định phải có ta. Bảng xếp hạng thiên chi kiêu tử này, hoàn toàn chính xác là kiêu long trong loài rồng. Nếu như có thể giao đấu với họ, thì đó cũng là cơ hội ma luyện khó có cho hắn. Đối đầu siêu cấp như vậy, hắn trước nay chưa bao giờ sợ hãi. Ngày trước mới đặt chân tới Bắc Thương Linh Viện, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông này nọ cũng là những người thuộc dạng hắn không thể chạm tới. Thế nhưng khi rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, hắn lại là người ở đỉnh cao nhất. Có lẽ vì xuất thân của hắn không cao quý như đám thiên chi kiêu tử kia, nhưng đâu có nghĩa là hắn sẽ yếu hơn tất cả. Hắn có mục tiêu lớn lao cho mình, hắn đã hứa với cha, sẽ tự mình dẫn mẹ về nhà. hắn đã hứa với người con gái thương nhớ, hắn sẽ trở thành cường giả cái thế, vì nàng ngăn mọi cơn sóng dữ. Trên con đường này, hắn không sợ hãi, vì tầm mắt của hắn luôn nhìn ra phía xa. Mạn Đà La nhìn nụ cười mỉm trên mặt hắn, đôi mắt cũng hơi lung linh, chợt nàng vỗ tay nhẹ nhẹ. Không tồi, coi như cũng có khí độ, tuy nhiên ngoài mạnh trong phải cứng, chứ bằng không chỉ rước lấy nhục, uổng phí vạn cổ bất hủ thân. Cái gì cho ta đâu? Mục Trần quay ngoắt vươn tay hỏi chuyện chính, địa vị Mạn Đà La cho hắn thứ gì chắc chắn không thể tầm thường. Bây giờ đã biết những kẻ tham gia Long Phượng Thiên đều biến thái, Mục Trần không thể nào không tìm thêm kiếm lận vào lưng. Dù tự tin, nhưng rõ ràng top 10 người này là những kình địch siêu cấp. Mạn Đà La liếc hắn, rồi quay lưng đi sâu vào tàng kinh các. Mục Trần cất bước theo sát. Đi ngang qua những dãy những quyển trục lơ lửng trên các bệ đá, chúng toát ra sức mạnh dữ dội, nhưng Mạn Đà La chẳng hề dừng bước. Lát sau đến khi tàng kinh các xuất hiện bước vách tận cùng, nàng mới dừng chân. Mục Trần ngẩng lên, đằng kia có một tượng đá hình thái không rõ ràng, màu sắc u ám, một tay kết ấn, không không hướng ra trước. Trong lòng bàn tay nó đang có một vật lơ lửng kỳ dị, một đóa hoa. Đóa hoa bí ẩn màu tím, cánh hoa rất đẹp, tản ra những tia sáng yêu dị cùng với dao động kỳ bí, khiến cho Mục Trần thảng thốt, tâm thần như bị nó hút lấy. Ầm ầm, u minh tâm ma lôi đột ngột nổ vang trong tim Mục Trần, cảnh tỉnh hắn, làm hắn giật mình bước lui, sợ hãi nhìn chằm chằm đóa hoa tím quỷ quái kia. Thứ đó đã làm cho hắn bị mê muội trong giây lát. Mạn Đà La phất tay, đóa hoa tím bồng bềnh hạ xuống, nàng nhìn nó một chút rồi búng tay chuyển nó sang cho Mục Trần. Mục Trần cẩn thận đón nhận, xăm soi nhìn kỹ, hắn thấy trên cánh hoa có những văn tự cổ xưa. Đây là một bộ thân thuật viễn cổ, gọi là Mạn Đà La Diệt Thiên Quang. Khi nó thi triển, thiên địa hôn ám, một vùng không gian bị nó thắt lại, uy lực chân chính xứng với chữ hủy thiên diệt địa. Mạn Đà La thản nhiên nói, bất quá muốn luyện thành phải dùng năng lượng thượng cổ thần hoa mandala. Mục Trần sững sờ, hoa mandala thượng cổ là loài cây thần kỳ, linh trí cực cao, mỗi đóa mandala đều sánh ngang những cường giả siêu cấp, hắn làm sao mà lấy được năng lượng đó? Mạn Đà La dường như nhìn thấy nghi vấn của hắn, vươn tay ra, chỉ vào bụng Mục Trần. Đó là vị trí chứa đựng chí tôn hải của hắn, bên trong kia là tờ giấy than thần bí nọ. Mục Trần giật mình, mặt mừng rơn. Mảnh giấy bất hủ đồ lục kia chính là phong ấn thần văn của đóa thần hoa mandala. Nói vậy cũng giống như Mạn Đà La Diệt Thiên Quang này chính là dành riêng cho hắn rồi. Người khác không thể luyện được, nhưng hắn lại hoàn mỹ có được. Hắn giống lên tiếng cười đắc chí vui mừng, Mạn Đà La cho một món quà phải nói là vô cùng thích hợp. Chương 767, lên đường. Mấy ngày sau đó, Mục Trần gấp rút bế quan trong Cửu U Cung, mục đích đương nhiên là nghiên cứu nội dung Mạn Đà La Diệt Thiên Quang. Dần dần hắn cảm nhận được sự huyền ảo khó lường của bộ thần thuật cổ xưa này. Dù Mạn Đà La không nói rõ cấp bậc bộ thần thuật này như thế nào, nhưng hắn cũng có thể lờ mờ phỏng đoán ít nhất đạt đến đại viên mãn. Vậy thì đây chính là thần thuật mạnh nhất mà hắn có được. Ngay cả Cửu Long Cửu Tượng thuật cũng chỉ mới đạt tới cấp độ chuẩn đại viên mãn mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, thần thuật đẳng cấp càng cao thì càng khó tu luyện, và Mạn Đà La Diệt Thiên Quang khó đến mức hắn cứ phải ngồi tặc lưỡi suy tư. Mấy ngày trôi qua, dù được Mạn Đà La gợi ý chỉ điểm, nhưng hắn chỉ có thể nắm bắt được sơ khởi bên ngoài. Cũng may hắn còn có thần văn hoa mandala, giúp cho hắn có lòng tin lớn khi tu luyện thần thuật này. Chuyện thành công chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn cũng rất hào hức mong chờ giây phút được thử nghiệm uy lực chân chính của Mạn Đà La Diệt Thiên Quang sau khi tu luyện thành công. Trong những ngày này, hắn cũng đồng thời dành chút thời gian nghiên cứu linh trận, dù rằng đến lúc này khi giao chiến hắn ít khi sử dụng linh trận, nhưng đây cũng là một thế mạnh của hắn, mà rõ ràng là thiên phú linh trận của hắn còn cao hơn tu luyện linh lực. Nói gì thì mẫu thân chân chính là linh trận đại tông sư, chắc chắn ngay cả Mạn Đà La cũng chẳng dám đối địch. Nhiều khi hắn còn nghĩ, nếu như người ta biết Mục Trần hắn có mẫu thân với thực lực sánh ngang siêu cấp cường giả thiên chí tôn, có lẽ người ta sẽ không ai dám trêu ghẹo đến hắn nữa nha. Nhưng mà ý nghĩ đó cũng nhanh chóng vụt tắt, chưa nói tới mẫu thân có lẽ hiện tại cũng đang lâm vào khốn cảnh, mà với tính cách của hắn cũng khó làm cái chuyện cáo mượn oai hùng như thế. Hắn thở dài ta thán, xem ra cái kiểu và cường nhị đại và cũng không phải nói khơi khơi là làm được, tự lực cánh sinh mới đáng tin. Thời gian rảnh rỗi, Mục Trần tranh thủ vào tàng kinh các, tìm vào linh trận tu luyện. Hắn cảm thấy Long Phượng Thiên là một hồi tranh đấu long trời lở đất, thêm một chiêu thì mạng sống tăng thêm một thành. Đám mãnh nhân top 10 Long Phượng lục kia, Mục Trần đương nhiên phải cảnh giác, không thể nào coi thường. Mạn Đà La thấy hắn như vậy cũng cho phép hoàn toàn, để hắn có thể tự do ra vào tàng kinh các, thậm chí còn có thể ở lại đó tu luyện. Ưu tiên như thế thật sự đến chư vương cũng tỏ ra ghen tị thèm thuồng. Tàng kinh các là bảo tàng khổng lồ của thế lực, ngay cả họ cũng đâu có tư cách tự tiện tiến vào. Nhưng có thèm thì cũng thế, chẳng ai dám nói nửa lời. Có mù cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa Mục Trần và vực chủ thật sự không bình thường. Có chỗ dựa to như thế, trong Đại La Thiên vực này thực sự không ai dám ho he bàn tán bêu dếu gì về Mục Trần,

những bảo vật thuốc quý khó tìm sinh trưởng đầy khắp Long Phượng Thiên. Nếu như có thể chiếm được tinh huyết chân long hoặc chân phượng, luyện hóa nó, thì sẽ có được cơ hội tu luyện chân long thể và chân phượng thể, tăng cường sức mạnh thân thể, trở nên cường tráng hùng mạnh như long tộc, phượng tộc chân chính. Và mấu chốt chính là tinh huyết của chúng khiến người ta mang lấy sinh mệnh lực cường đại. Thần thú vốn dĩ đáng sợ vì chúng có sinh mệnh lực mà con người không cách nào hình dung được. Nếu con người cũng có được nó, thì con đường tu luyện rộng mở thênh thang. Ngoài ra, nghe đồn Long Phượng Thiên còn ẩn chứa truyền thừa của chân long, chân phượng. Bất cứ ai nhận được nó, thì có thể nói và nhất bộ đăng thiên vạc. Thế nhưng vào năm nay, Long Phượng Thiên nhiều lần khai mạc, nhưng truyền thừa chân long, chân phượng vẫn là ẩn số chưa ai giải được. Cuối cùng người ta nói rằng đó chỉ là tin đồn vịt gà mà thôi. Nhưng dù vậy, mỗi lần Long Phượng Thiên mở ra, không chỉ các thế lực Bắc giới, mà những thế lực bên ngoài với nội lực siêu cấp cũng thèm thuồng phái người đến đây, cho nên dần dần Long Phượng Thiên trở thành thước đo cân lượng của thế hệ trẻ trong Bắc giới, Long Phượng Lục vì đó mà sinh ra. Dù chuyện gì xảy ra, mỗi khi Long Phượng Thiên khai màn, đều trở thành sự kiện trọng đại được chú ý vô cùng nơi Bắc giới. Mục Trần rời khỏi Đại La Thiên vực, đẩy tốc độ tối đa hướng về Long Phượng Sơn mạch. Chặng đường khá xa xôi, dọc đường không biết phải vượt qua lãnh địa của bao nhiêu thế lực cường đại. Nhưng tổng thể mà nói đường đi cũng suôn sẻ, hắn bay tốc độ cao như thế chỉ hai ngày ngắn ngủi đã gần đến vùng phương Bắc của Bắc giới. Càng đến gần, hắn càng nhận ra có nhiều dao động đặc biệt cũng hướng về một mục tiêu như hắn, rõ ràng chính là những người tham gia Long Phượng Thiên. Những người đó cũng đều trẻ tuổi, thực lực cũng tốt, bất quá chẳng đáng kinh ngạc cho lắm. Họ vốn dĩ cũng chỉ ngang ngửa Từ Thanh, Chu Nhạc mà thôi. Mục Trần không chủ động đến kết bạn với họ, mà còn tránh đi, chọn con đường thâm sơn mà hành tẩu. Hành trình này thỉnh thoảng cũng gặp trắc trở khi vài ngọn núi lớn có linh thú cường đại án ngữ, nhưng phần lớn thời gian cũng an tĩnh, đủ cho hắn có thể tận dụng nghiên cứu mạn đa la diệt thiên quang. Bóng đêm phủ xuống rừng rú, thỉnh thoảng có vài tiếng gầm gừ của dị thú săn đêm vang đi xa xa mông lung. Một đống lửa bập bùng giữa rừng vắng soi bóng gã du hành cô độc đang yên lặng ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại. Trong lòng bàn tay hắn, đóa hoa tím yêu dị xoay tròn chậm chậm, ánh sáng tím lập lòe lan tỏa, dường như có những văn tự cổ xưa chui ra theo bàn tay thấm vào người, tạo thành những đường gân tím kỳ ảo trên cánh tay hắn. Gã du hành kia còn ai khác ngoài Mục Trần. Hai ngày nay hành tẩu trong thâm sơn, hắn tranh thủ thời gian nghiên cứu cũng có chút thu hoạch. Ánh tím cuộn tròn khoảng một canh giờ, rồi tan mất, hắn cũng mở mắt ra, nhìn đóa hoa tím trong tay, rồi nhẹ nhàng cất đi. Quả nhiên rất huyền ảo, dù ta có thể tìm hiểu thần văn hoa mandala, nhưng vẫn chỉ mới sơ sơ bên ngoài. Mục Trần ta thán, mạn đà la diệt thiên quang không hổ là thần thuật đại viên mãn, độ khó tu luyện nó thật sự rất đau đầu. Mục Trần thở ra, tịnh tâm định tiến vào trạng thái tu luyện, và hử, và. Bất ngờ thần sắc biến đổi, hắn vung tay dập tắt đống lửa trước mặt, nhưng con báo đen giữa đêm nhẹ nhàng lướt đi nơi khác, xuyên qua rừng rậm tối tăm, xuyên qua cây cối, lát sau hắn hạ xuống một nhánh đại thụ, đưa bàn tay khẽ gạt tán lá nhìn lại. Lúc đó, đôi mắt hắn sững sờ một lúc. Bên kia là một hồ nước yên tĩnh, bóng trăng treo trên đầu, nghiêng xuống ánh lên những tia sáng bạc cùng mặt nước lan tăn. Dĩ nhiên hắn không sững sờ vì cảnh sắc thơ mộng này, mà vì trong hồ nước kia có một cái bóng trắng muốt mượt mà đang tao nhã tắm táp. Góc nhìn của hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt người con gái, nhưng một kẻ được diện kiến lắm mỹ nhân tuyệt sắc như hắn cũng phải cảm thấy kinh diễm. Chân mày nhọn như ngọn núi xa xa, chiếc mũi tinh xảo ngạo nghễ cùng với cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn như đá mặt trời, da thịt lóng lánh phát quang như ngọc ngà. Mục Trần không nhịn được nhìn xuống, một cái cổ trắng muốt thanh cao như thiên nga, đặt trên cặp xương quai tinh xảo và gợi cảm. Xuống dưới chút nữa, thân thể nàng đã chìm trong nước hồ, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong sung mãn đầy sức sống và gợi tình. Cô gái kia nếu xét về chuẩn xinh đẹp, chắc chắn phải nằm trong top 3 giai nhân tuyệt vời nhất mà hắn từng gặp. Hắn nghĩ, có lẽ nữ quái hồng ngư của yêu môn nổi tiếng Bắc giới cũng chưa chắc hơn được nàng. Và rầm rầm, và lúc hắn còn đang mê mẩn nhìn ngó cô gái nhỏ kia, đột nhiên mặt hồ sau lưng cô bé bắn lên một cột nước lớn, một con cự mãng bảy màu xuất hiện, lao thẳng đến chỗ cô bé. Mục Trần giật mình biến sắc, như một phản xạ xông ra, nhưng ngay sau đó hắn khựng lại, vì hắn nhìn thấy nàng cười, tiếng cười như hạt trân châu rơi xuống khay bạc, thanh thúy và trong vắt. Cánh tay thon thả vươn ra, múa may gì đó, con cự mãng bảy màu nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng bàn tay, quấn theo cánh tay nàng rồi trèo lên vai sinh. Thì ra quái xà bảy màu là thú cưng của nàng ta nuôi. Mục Trần thở phào, định lặng lẽ rút lui, nhưng bất chợt đôi mắt đen sáng ngời như ánh mặt trời chiếu thẳng vào hắn. Bị phát hiện, Mục Trần thất kinh, nháy mắt lui gấp. Cô bé kia bề ngoài hấp dẫn gợi cảm, nhưng rõ ràng cô nàng ta không hề đơn giản, tốt hơn không nên trêu vào, và véo, và... Mục Trần tăng tốc cực nhanh, nháy mắt đã bay đi cả nghìn trượng. Thế nhưng bất ngờ hắn cứng người, hạ xuống một nhánh cây to, mắt chăm chăm nhìn ra trước, trên một cành cây phía trước, rõ ràng có bóng người thanh niên mặc đồ đen đang dựa lưa vào thân cây, tủm tỉm cười hắn. Gã thanh niên với gương mặt thanh tú, nụ cười ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao khi mới thoáng thấy hắn ta, Mục Trần cảm thấy căng thẳng tột độ, từ người gã kia toát ra khí vị gì đó cực kỳ nguy hiểm. Vị bằng hữu này, ngươi như vậy mà còn chạy, thì ta sẽ bị đánh đó. Gã áo đen gãi đầu, bất đắc dĩ nói với Mục Trần, rồi hắn cất bước. Mục Trần trừng mắt, lại cấp tốc bay lui, và vù, và, nhưng hắn cũng nhanh chóng dừng lại, vì gã thanh niên kia như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn một khoảng. Gã kia đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, linh lực trong cơ thể lập tức ngưng chuyển động. Mục Trần chấn động, thực lực gã thanh niên này khủng bố đến vậy sao, chắc chắn tuyệt đối hắn không trẻ như vẻ ngoài như vậy. Gã áo đen thộp lấy vai Mục Trần, lắc mình một cái. Mục Trần cảm thấy hoa mắt, định thần lại thì đã thấy cả hai trở lại hồ nước. Mục Trần run rẩy bước lui, định lên tiếng giải thích, thì cô bé kia đã quần áo chỉnh tề một màu trắng muốt trong sáng cất bước chân Trần tiến đến gần hắn. Mục Trần lúc này được chân chính chiêm ngưỡng dung nhan. Cô nàng này có thể nói chỉ là thiếu nữ, tuổi tác cũng không lớn, chân mày lại toát ra cảm giác rất mê hoặc, phối hợp với tuổi tác tạo ra sự hấp dẫn vô cùng. Cô nàng bước tới, gã thanh niên thực lực khủng bố kia lại nở nụ cười ngu ngốc như nịnh nọt, chẳng khác nào nô bộc với nữ chủ nhân, vui vẻ nhưng ra vẻ sầu khổ lên tiếng. Tỷ, ta mới đi lòng vòng quanh đây đổi linh thú, đâu rẻ tên tiêu tử này lại thừa cơ chui vào, cũng không phải là thủ hộ bất lực đâu. Mục Trần tròn mắt, cô nàng thiếu nữ trẻ trung như thế, mà gã thanh niên thực lực kinh khủng kia gọi là tỷ tỷ. Nhưng rõ ràng dao động linh lực của cô bé đâu có mạnh hơn hắn bao nhiêu, đôi mắt câu hồn đoạt phách của nàng liếc nhìn gã thanh niên, rồi nàng đi tới chỗ Mục Trần. Con rắn bảy màu kia cũng bò lên vai, lưỡi rắn thò ra thụt vào. Chuyện này, Mục Trần tằng hắng, định mở lời phân bua, nhưng cô nàng nọ lại xòe tay ra, giọng lảnh lót cất lên trong màn đêm làm Mục Trần hóa đá tại chỗ. Ngươi có mùi tinh huyết thượng cổ viêm long, bồi thường cho ta năm giọt. Chương 769, thiếu nữ và thanh niên. Thiếu nữ yêu cầu một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng rất quá đáng, khiến cho Mục Trần tròn mắt kinh ngạc nhìn mãi bàn tay trắng nõn đang xòe ra kia, đến một lúc sau mới hồi tỉnh lại, cười khan. Ta không có. Đùa chứ? Tinh huyết thượng cổ viêm long hắn phải tốn bao nhiêu là công sức ở cửu cửu viêm long trận mới chiếm được 9 giọt, sau đó còn gửi cho cửu U 4 giọt để hỗ trợ nàng tu luyện. Trong tay hắn lúc này cũng chỉ có vừa đủ 5 giọt, và cô tiểu nãi nãi này lại muốn một họng tạo hết hay sao? Không có á. Thiếu nữ khẽ cười, đôi mắt sáng trong rực rỡ, vẻ đẹp kiều mị kinh người làm cho ánh trăng cũng bị lu mờ. Mục Trần nhìn đăm đăm vào gương mặt kiều mị kia, thất thần hốt hoảng. Bất giác có một mệnh lệnh nào đó trong lòng khiến hắn không tự chủ lấy tinh huyết thượng cổ viêm long định đem ra, và ầm ầm, và thình lình lôi âm vang vọng, hắn lập tức thanh tỉnh, giật mình. Cái nụ cười yêu dị kia đúng là cực kỳ mê hoặc, và vù, và Mục Trần tỉnh lại, lập tức bỏ chạy, tàn ảnh liên miên giữa không, hắn nhanh chóng lùi vào rừng rậm. Tiểu Lâm, thiếu nữ cũng kinh ngạc khi khả năng mê hoặc của nàng không tác dụng với Mục Trần, sắc mặt khó coi, nàng chỉ theo hắn rồi quay lại gọi gã thanh niên. Gã kê thở dài, bất đắc dĩ gật đầu rồi bất ngờ biến mất tại chỗ. Mục Trần biến mất vào rừng cũng khoảng vài giây, đến khi gã thanh niên kia xuất hiện trở lại, hắn đã xách theo Mục Trần. Bằng hữu à, ngươi đừng có chạy nữa, chọc giận tỷ của ta thì phiền thêm đó. Gã áo đen chán nản nhún vai nhắc nhở Mục Trần. Mục Trần không thể rời mắt khỏi gã, người lạnh hết cả xương. Thực lực tên này quá kinh khủng, hoàn toàn không cùng một cấp độ so sánh. Đã trốn không thoát, hắn đành quay sang cô gái kia, giơ tay phân bua. Ta xin lỗi, vừa nãy chỉ vì nghe có dị động nên mới chạy tới đây, ta không cố ý. Ta biết, cô gái nhỏ mỉm cười nựng nịu con rắn nhỏ trên vai. Bằng không ta đâu chỉ đòi ngươi trả tinh huyết thượng cổ viêm long. Dựa vào cái gì? Mục Trần nghiến răng tức giận, chẳng lẽ vô tình thoáng nhìn phải bồi thường 5 giọt tinh huyết thượng cổ viêm long, cắt cổ à? Bằng vào cái ngươi chạy không thoát, cô nàng mỉm cười trả lời. Mục Trần mặt méo mó, suy sụp. Hắn cũng biết rõ tình cảnh, vung tay lên ném bình ngọc ra cho cô gái. Nàng tay không đón lấy, mà con rắn nhỏ trên vai lại lao ra như điện, vẫy đuôi đập nát bình ngọc, hố mồm nuốt sạch 5 giọt tinh huyết. Mục Trần ngạc nhiên trừng mắt, quái dị nhìn con rắn nhỏ kia. Xem ra hắn có mắt như mù, con rắn bảy màu kia mới thật sự kinh khủng. Tinh huyết thượng cổ viêm long ẩn chứa năng lượng và ý chí thượng cổ viêm long cực mạnh, nó lại nuốt dễ dàng như thế, cái bộ dáng vui vẻ dường như rất thích thú. Tiểu thải tuy không phải là thần thú của đại thiên thế giới này, nhưng khi nó thức tỉnh cũng chẳng yếu hơn đám thần thú đứng đầu danh sách đâu nha. Cô gái vuốt ve con rắn nhỏ với thân thể bảy màu bóng lưỡng. Mục Trần kinh ngạc. Con rắn bảy màu kia không phải linh thú đại thiên thế giới. Vậy chẳng lẽ đến từ hạ vị diện? Vậy thì hai người trước mặt này cũng vậy sao? nốt hết 5 giọt tinh huyết thượng cổ viêm long. Con rắn dường như muốn luyện hóa năng lượng đó, nên nhanh chóng chui vào tay áo cô gái nằm ngủ. Cô nàng thấy vậy thì mỉm cười, nụ cười tỏa nắng. Xem ra tinh huyết thượng cổ viêm long rất có ích cho tiểu thầy nha, phải đa tạ ngươi rồi, thiếu nữ cười mỉm nhìn hắn. Mục Trần tức ánh ách trong bụng, nhưng không dám nói. Nửa đêm vô duyên vô cớ cướp đoạt bảo vật của ta, hỏi sao hắn không đau lòng, tức giận hậm hực. Bây giờ ta đi được rồi chứ? Hai người này thần bí quá mức, e rằng không phải hạng các kẻ lôm côm, hắn cũng không muốn dính dáng quá sâu, hành tẩu giang hồ cần phải thận trọng một chút. Ha ha, bằng hữu đừng nóng, mọi người gặp nhau xem như có duyên, ngươi đãi tiểu thải món đồ kia, thì để ta mời lại ngươi. Gã áo đen cười tủm tỉm choàng vai Mục Trần, bộ dáng như quen thân lắm, hắn nghe mà muốn học máu. Cái gì mà mời con rắn kia ăn chứ? Các ngươi không ép ta làm sao ta phải đem tinh huyết thượng cổ viêm long quý báu lãng phí cho nó? Thứ đó hắn đang chuẩn bị để rèn thân luyện thể đó. Không cần. Mục Trần cự tuyệt, nhưng cái sự nhiệt tình thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của gã thanh niên kia nắm vai hắn kéo lại chẳng cho hắn cơ hội bỏ chạy. Dưới phần trăng sáng, ngọn lửa bốc cao, thịt nướng vàng nhỏ những giọt mỡ óng ánh xoay tròn trên lửa. Nào, ăn thôi. Mục Trần chẳng kịp từ chối, gã kia đã nhét xiên thịt vào tay, rồi mặc cho Mục Trần đơ mặt, hắn nhai thịt như sói đói lâu ngày, tốc độ bão táp mưa sa làm cho Mục Trần ngẩn ra hồi lâu. Cứ như gặp phải một con thú quý hiếm giữa đêm đen. Mục Trần thở dài buồn bã than trời, hắn cũng chẳng biết làm sao, thực lực đối phương vượt trội hơn hắn, chẳng có thủ đoạn nào có thể bù đắp lại được, hắn đành im lặng thiên thiết nhai từng mẩu thịt, hai nam tử ngồi ăn, cô gái chỉ ngồi cạnh bên chống cằm, đôi mắt rực rỡ im lặng quan sát. Trăng sáng vằng vặc, đống lửa nướng thịt nhanh chóng chỉ còn lại đống xương bừa bộn. Mục Trần dựa vào gốc cây, vuốt ve cái bụng no căng, đã lâu lắm rồi không ăn uống thịnh soạn như vậy. Khi người ta tu luyện đến trình độ cao thâm rồi, tích cốc là chuyện rất dễ dàng. Ha ha, bằng hữu thật là thoải mái, tại Hạ Cổ Lâm, đây là tỷ tỷ ta. Gã áo đen chùi miệng, tỏ vẻ thỏa mãn cười nói với Mục Trần. Thải Tiêu, thiếu nữ liếc Cổ Lâm, tự giới thiệu. Mục Trần trợn mắt, lấy tên giả cũng không chú ý một chút sao, thở dài đáp lại. Tại Hạ Mục Trần, chuẩn bị đến Long Phượng Thiên. Long Phượng Thiên, gần đây đi đâu cũng nghe nói cái vụ này nha. Cổ Lâm gãi đầu, tỏ vẻ tò mò. Các ngươi không phải người ở Bắc Giới. Mục Trần tròn mắt kinh ngạc, nếu đã đến Bắc Giới không thể nào không biết Long Phượng Thiên. Đúng, bọn ta không phải người ở Thiên La Đại Lục, tới đây có chút chuyện. Cổ Lâm cười nói. Mục Trần giật mình gật đầu, hắn nhìn Cổ Lâm hồi lâu, không kềm được hỏi. Ngươi tu luyện đã bao nhiêu năm? Cổ Lâm tỏ ra không lớn tuổi, nhưng thực lực lại rất mạnh, khiến bản thân hắn cảm thấy bị đả kích. Nếu đúng tên này tuổi trẻ như vẻ ngoài của gã, thì hắn treo cổ chết đi cho rồi. Cổ Lâm nghe vậy chỉ cười cười, nói bâng quơ. Ngươi đừng tự so với ta, thời gian ta tu luyện chắc chắn lâu hơn. Mục Trần thở phào, nếu như gã cũng trẻ như vẻ ngoài, thì thật sự tự yêu nghiệt cũng chưa đủ miêu tả được. Mục Trần lại nhìn sang cô bé xinh đẹp kia, mắt tỏ ra quái đản. Nàng ta là tỷ tỷ của Cổ Lâm, mà Cổ Lâm, vậy tuổi của nàng ta. Mục Trần bỗng dưng nổi da gà, như hiểu rõ suy nghĩ trong ánh mắt của hắn, Thải Tiêu trừng mắt, hàng chân mày dựng đứng, nghiến răng. Ta không phải bà lão yêu. Cổ Lâm thì cười nắc nẻ không thôi, nói nhỏ với Mục Trần. Tỷ của ta thể chất khá đặc biệt, thường hay ngủ say, do đó tuổi của nàng ta đúng như vẻ ngoài. Mục Trần mới vỡ lẽ, mặc dù cũng còn tò mò cái và thể chất đặc biệt và của nàng ta là gì, nhưng cũng không dám hỏi. Thải Tiêu nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên hỏi. Nghe nói Long Phượng Thiên có tinh huyết chân long. Mục Trần nghe vậy, hiểu ra bọn họ thực sự chẳng biết tí gì về Long Phượng Thiên. Mới tận tình kể ra những sự tích và thông tin sơ sơ về Long Phượng Thiên. Thật có tinh huyết chân long ư? Mục Trần kể xong, hai mắt Thải Tiêu lóe sáng, Cổ Lâm thì tim đập thình thịch, vội ngăn lại. Tỷ, nhiệm vụ chúng ta ra ngoài lần này không phải Long Phượng Thiên kia nha, việc lão gia giao cho còn chưa làm xong đó. Nhiệm vụ đó mình ngươi đi làm là được, ta sẽ đến Long Phượng Thiên, nếu có thể đoạt được tinh huyết chân long, tiểu thải có lẽ sẽ tiến hóa hoàn toàn, ta không cần thỉnh thoảng phải ngủ vùi vậy nữa. Thải Tiêu chẳng thèm quan tâm. Á, Cổ Lâm phát hoảng. Tỷ muốn đi một mình. Không được, cha nói ngươi không được đi một mình, nếu để cha biết. Ngươi không nói cha làm sao biết, mà ngươi biết kết quả một khi dám phản bội ta chứ. Thải Tiêu cười khẩy nhìn hắn, dứ dứ cái nắm đấm. Tỷ, đừng như vậy. Cổ Lâm rên gì, rồi hắn trừng mắt dọa Mục Trần. Sớm biết như vậy mời thằng này ngồi ăn làm gì. Mục Trần mặt cúi gằm, giả lơ không thấy, sờ sờ cái mũi đứng dậy đính cáo từ, tự thấy nên tránh xa hai kẻ này một chút thì hơn. Này, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thải Tiêu phóng ánh mắt yêu mị tới hắn, duyên dáng mỉm cười. Lại phải phiền ngươi một chút, dẫn ta đến tham gia Long Phượng Thiên nhá. Mục Trần cứng đờ cả người,

nhưng giọng nói lạnh lùng vang khắp Long Phượng Các. Muốn ra tay thì tự mình tới đi, bảo đám các cái què này ra mặt, không sợ mất thể diện thiếu điện chủ Huyền Thiên Điện hay sao? Chương 772, thủ đoạn chớp nhoáng. Câu nói lạnh lẽo đầy chiến ý khiêu khích vang lên trong Long Phượng Các lập tức khiến cho cả tòa lầu cao đang ồn ào huyên náo trở nên tịch mịch trong chớp mắt, nhiều cặp mắt trở nên suy tư cân nhắc. Vài kẻ nhìn lên tầng cao, tên tuổi Liễu Viêm trong thế hệ trẻ Bắc giới nổi tiếng rõ ràng, Long Phượng lục hạng 4, đủ cho thấy hắn cao như thế nào. Những kẻ đặt chân vào Long Phượng Các này cũng đều là tinh anh trong thiên tài Bắc giới, nhưng rõ ràng khi đối mặt Liễu Viêm, bọn họ cũng không khỏi kiêng dè. Nhân vật như vậy tuyệt đối có số ma ở Long Phượng Thiên, nào ai dám coi thường. Do vậy lúc này nghe thấy có người thậm chí dám thách thức Liễu Viêm, thần sắc mọi người không khỏi trở nên thú vị. Trên tầng cao kia, Liễu Viêm cũng chẳng tỏ ra chấn động, tư thái cao ngạo cười nhạt. Ở nơi này, thân phận của hắn không phải thứ vô danh như Mục Trần có thể sánh được. Nếu chỉ vì mấy lời nói của gã kia mà nổi giận phản ứng, chẳng phải là mất giá thân phận của hắn sao? Xung quanh Liễu Viêm, vài cường giả có giao tình với hắn thì cười thầm, ánh mắt bất thiện chiếu xuống dưới. Cô gái đồ đỏ kia cũng tỏ ra hứng thú cười khẽ. Trong lúc mọi người tỏ ra thích thú quan sát sự việc, thì gã trai trẻ đang túm vai Mục Trần lại có sắc mặt khó coi. Tên nhãi thực lực chỉ mới chí tôn tam phẩm này lại dám xem hắn như vô hình. Nhưng coi như hắn cũng khôn ngoan, không nổi cáu la lối, chỉ lui lại vài bước, ông quyền cười nhạt. Tại hạ Lữ Dương Tuyết Long Sơn, vị bàng hữu kia chẳng hay danh tánh. Tuyết Long Sơn cũng là một thế lực lớn ở Bắc giới, thực lực cũng không xê xích với Bách Chiến Vực. Lữ Dương lại là tuyệt đỉnh thiên tài trẻ tuổi của Tuyết Long Sơn. Có lẽ thực lực cũng hùng mạnh không kém gì Tần Bi, tuy Lữ Dương kém hơn Liễu Viêm khá nhiều, nhưng trong Long Phượng Các coi như cũng có cân lượng, không ít người đều biết danh tiếng của hắn. Mục Trần xoay lưng về phía Lữ Dương, gương mặt lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới việc lại gặp Liễu Viêm ở nơi này, cũng không nghĩ rằng gã kia lại có tính cách hèn mọn như vậy, còn chưa kịp đặt mông ấm chỗ đã ra tay với hắn. Bất quá tên kia cũng có ngạo khí, chẳng thèm tự mình ra tay với hắn, quá nửa lý do là nghĩ rằng hắn không đủ tư cách, nên chỉ ám chỉ gì đó. Rồi đám bằng hữu heo chó lại xông xáo nhảy ra, Thải Tiêu ngồi cạnh Mục Trần, hai tay chống cằm nhìn cảnh tượng này, mỉm cười chọc ghẹo. Người đó, xem ra cái chữ và họa thủy và thuộc về ngươi xứng hơn ta nhiều, người ta kéo tới cửa rồi nha. Mục Trần tỏ ra chẳng quan tâm, cũng không thèm quay lại nhìn Lữ Dương. Đại La Thiên Vực dù sao cũng là thế lực đỉnh cấp Bắc giới, lúc bình thường giáp mặt Tuyết Long Sơn e rằng mấy kẻ kia đánh dám cũng chẳng dám, hiện tại nếu cương ngạnh đối đầu với nhân vật cấp bậc này, thực sự chỉ làm giảm đi danh vọng Đại La Thiên Vực. Liễu Viêm cao ngạo, nhưng ngạo khí trong lòng Mục Trần còn cao hơn nhiều. Lữ Dương báo danh cả buổi, Mục Trần cũng phớt ăng lê cả ngày, làm hắn khóe mắt giật giật muốn khóc. Một thằng nhãi chí tôn tam phẩm mà dám mơ hắn như vậy, tưởng ở đây là địa bàn Đại La Thiên Vực à? Xem ra bằng hữu chê Tuyết Long Sơn ta không đủ cân lượng ư? Ha ha, đúng là dùng thực lực Đại La Thiên Vực có tư cách đó. Ấy nhưng mà, ngươi nghĩ rằng mình có tư cách hay sao? Lữ Dương cười khẩy xóc xỉa và dứt lời, linh lực hùng hậu như phong bạo bộc phát, cường hãn đến mức nhiều cường giả đang hiện diện ở Long Phượng Các phải kinh nghi. Thực lực Lữ Dương có lẽ đã mơ hồ chạm tới cấp độ chí tôn tứ phẩm, dù không phải đỉnh cấp trong lớp trẻ thì cũng có máu mặt, và đùng, và. Lữ Dương mặt lạnh như hầm băng, chân dậm mạnh xuống sàn bắn ra, linh lực hội tụ trong tay, chẳng chút nào lưu tình vồ tới Mục Trần. Hắn định dùng thực lực chân chính để cho tiểu tử Đại La Thiên Vực hiểu rõ, ở cái vùng đất này, thứ tôn nghiêm thế lực kia rất được cười. Nơi đây chẳng ai quan tâm ngươi tới từ chân trời nào, thực lực kém cỏi thì khôn hồn mà cút khỏi Long Phượng Các. Tuyết Long trưởng, hắn quát lên, hàn khí băng hà tỏa ra, một con tuyết long hung hãn lao đi mang theo hoa tuyết phủ kín khu vực Mục Trần đang ngồi. Long Phượng Các, đám khán giả các tầng đều trừng mắt nghiêm mặt, Lữ Dương đúng là lòng dạ ác độc, ra tay ở đây mà dùng tới sát chiêu. Tuyết Long trưởng ngưng tụ hàn khí Tuyết Long Sơn, kẻ nào bị đánh trúng, linh lực cơ thể sẽ bị đóng băng. Dù có trục hàn kình ra khỏi cơ thể cũng khiến kinh mạch bị tổn thương. Mà như vậy, rõ ràng gã trẻ tuổi Đại La Thiên Vực kia không cần tham gia Long Phượng Thiên nữa rồi. Long Sơn Tuyết Vũ ập tới sau lưng, nhưng Mục Trần vẫn chẳng có dấu hiệu nhúc nhích, thế nhưng trong mắt cô nàng Thải Tiêu đang đối diện hắn thì lại tròn lên kinh ngạc. Vì cái nàng nhìn thấy không ai thấy, đôi mắt đen láy của Mục Trần, trong đen đang lan ra trong chắn, trở nên quỷ dị đáng sợ, gương mặt hắn bỗng dưng trở nên lãnh khốc vô tình, chẳng còn vẻ hoạt bát vui tươi khi trước. Hơn nữa, khi nãy linh lực Mục Trần có dao động bành trướng, thì lúc này, dao động lại trở nên nội liễm. Cũng không phải hắn cố tình giảm dao động linh lực xuống, mà sự khống chế linh lực của hắn đã trở nên hoàn mỹ. Mục Trần đưa tay cầm chén trà trước mặt, khẽ hấp một hơi. Lúc này hàn khí đã áp sát, thậm chí tóc tai của hắn cũng ngưng tụ xương băng. Vô số khán giả đứng nhìn kinh giác, Mục Trần vẫn chấn định như không, chẳng lẽ mất cảm giác, hắn không biết sát cơ đã đến sau lưng sau. Mà dao động linh lực của hắn lại trở nên bình thản. chẳng có chút dấu hiệu tỏ ra sắp phòng ngự. Tên kia làm gì vậy? Muốn chết sao? Ai đó nghi hoặc lẩm bẩm. Không chỉ những khán giả bên dưới, hành động của hắn cũng làm vài góc tối trên tầng cao có những cặp mắt chú ý cùng âm thanh kinh ngạc. Đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Thế công như sấm đánh lao tới, Lữ Dương nhếch môi lạnh lẽo, cho dù lúc này Mục Trần hối hận muốn toàn lực phòng ngự, cũng không còn kịp nữa. Cương giả trẻ tuổi Đại La Thiên Vực gì chứ, chỉ là một tên ngu xuẩn, lần này lại được dịp xấu mặt ê chề. Và. Chính lúc đó, không gian trước mặt Lữ Dương biến dạng, lôi âm chấn động linh hồn theo một phương thức bất ngờ quái đản hoàn toàn xuyên qua phòng ngự linh lực của hắn, đánh vào trong tâm linh, nổ lớn sâu trong lòng. Lôi âm đột ngột xuất hiện, Lữ Dương căn bản không hề có chuẩn bị, linh lực trong cơ thể bất ngờ mất khống chế, chuyển động lung tung loạn xạ, thần trí bỗng trở nên hoảng loạn, và phụt và, hắn bất ngờ phun một họng máu, tiết long trưởng vỡ nát, thành một đống tuyết rơi xuống sàn, bản thân hắn thất khiếu chảy máu. Lúc này Mục Trần mới quay người lại, chân lướt tới nhanh như điện xuất hiện sát mặt Lữ Dương, bàn tay vỗ lên ngực hắn, và bùm, và, linh lực hùng hậu bùng nổ, Lữ Dương văng đi như diều đứt dây, chấn nát cửa sổ, bay khỏi Long Phượng Các, bất thần mọi tiếng nói trong Long Phượng Các trở nên im lặng. Những ánh mắt khán giả khiếp sợ dõi nhìn kẻ bên dưới, cảnh tượng trước mắt cực kỳ quái dị, Mục Trần hình như chẳng làm gì cả, mà thế công của Lữ Dương lại tự phá, thất khiếu chảy máu. Hắn đã làm gì vậy? Nhiều cương giả hoàng sợ ra mặt, trở nên nghiêm túc nhìn lại. Chỉ trong một hiệp đánh bại hoàn toàn Lữ Dương, một gã cũng có máu mặt trong Long Phượng Các này. Xem ra gã trẻ tuổi Đại La Thiên Vực này cũng không nên dây vào. Ai nấy nhìn nhau, rõ ràng sự kiêng dè đối với kẻ mới đến kia đã tăng thêm một phần. Trên tầng cao lúc này cũng an tĩnh, Liễu Phiêm sắc mặt âm trầm khó coi, cô gái áo đỏ kia thì mắt sáng long lanh, đăm chiêu suy nghĩ. Vài ánh mắt từ các tầng cao hơn rõ ràng cũng có kinh ngạc. Thú vị, có ai đó buông lời bình luận từ góc khuất. Đôi mắt tối đen của Mục Trần lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường, ngẩng lên nhìn trên tầng cao, ánh mắt dọi thẳng vào Liễu Viêm, giọng nói nhàn nhạt lớn tiếng. Bây giờ tự mình vác xác xuống được chưa? Chén trà trong tay Liễu Viêm vỡ tan thành bụi, mặt không biến sắc phủi tay, chậm rãi đứng dậy. Chỉ một hành động đó, Long Phượng Các bỗng dưng trở nên đầy áp lực, đệ tứ Long Phượng Lục lại muốn tự thân động thủ. Chương 773, Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư, trên tầng cao Long Phượng Các, Liễu Viêm đứng dậy. Thân hình không mấy cao lớn nhưng lại khiến bầu không khí như bị núi cao đè xuống, áp lực vô hình lan tỏa. Đệ tứ Long Phượng Lục, Liễu Viêm có danh tiếng tại Bắc Giới hiển nhiên vượt xa Mục Trần, trong mắt nhiều người, cả hai chẳng thuộc cùng một đẳng cấp. Dù rằng khi này Mục Trần nhanh chóng đánh bại Lữ Dương, nhưng vẫn không ai cho rằng hắn có thể là đối thủ của Liễu Viêm. Liễu Viêm đứng trên cao, hờ hững nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo đầy áp lực tác động đến chỗ đối phương, không khí qua người Mục Trần trở nên cô đặc, uy áp linh lực ép hắn muốn sụp xuống. Thực lực Liễu Viêm, nếu là một gã chí tôn tam phẩm bình thường, có lẽ sẽ khôn đốn vô cùng, nhưng hiển nhiên Mục Trần không thuộc về đám kia. Lôi điện lẹt xẹt, mơ hồ mang thêm lôi âm từ trong cơ thể văng ra, uy áp linh lực như Thái Sơn áp đỉnh không hề khiến hắn chịu áp lực nào cả. Ánh mắt hai người hình viên đạn bắn nhau tóe lửa giữa không, hàn ý lạnh toát làm cho nhiệt độ Long Phượng Các bất chợt hạ xuống. So với lần trước gặp, ngươi đúng là có tiến bộ đôi chút, khó trách có gan sửng cổ với ta như vậy. Liễu Viêm lạnh lẽo nhếch môi đầy sát ý, ánh mắt trở nên ác độc hung hãn, vươn chỉ đánh ra. Nhưng với cái thực lực chí tôn tam phẩm của ngươi vẫn chưa đủ tư cách càn rỡ trước mặt ta. Và ầm, và chỉ kinh xuất hiện, không gian rung chấn, rồi hư ảnh ngón tay đỏ rực hiện ra như lửa. Viêm ma chỉ. Liễu Viêm quát to, hỏa chỉ ngưng luyện, thiêu đốt hỏa diễm đỏ rực, nhiệt độ cao khiến Long Phượng Các trở nên hanh khô. Và ầm, và hỏa chỉ thành hình, xuyên phá không gian lao xuống muốn đè bẹp Mục Trần. Đám cường giả đang ở gần xung quanh Mục Trần nơi tầng dưới lập tức bắn người lao đi, e ngại công kích cường hãn của Liễu Viêm vạ lây tới mình, chỉ còn lại một người duy nhất không hề nhúc nhích, chính là Thải Tiêu. Nàng chỉ cười tủm tỉm trước cuộc ẩu đả đang diễn ra, cũng không tỏ ra chuẩn bị giúp đỡ, đôi mắt long lanh cực kỳ hứng thú. Và ầm ầm, và Mục Trần nhìn lên, đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, hai tay nắm chặt, hai luồng năng lượng bất đồng từ hai nắm đấm bốc cao, và rào o, và long ngâm tượng khiếu vang lên cùng lúc. Hai luồng ánh sáng bắn ra mãnh liệt, tạo hình long tượng. Rồng voi quấn lấy nhau, tạo thành long tượng quang bàn gầm rú, lao lên đối đầu trực diện với hỏa chỉ. Và bùm, và tiếng nổ giòn tan, linh lực xung kích dữ dội, không gian rung chuyển, long tượng quang bàn bắn ra những tia sát cùng vỡ nát với hỏa chỉ. Kinh lực lan ra tới chỗ hai người, đều bị cả hai phất tay hóa giải. Dung chấn linh lực tan đi, ánh mắt Liễu Viêm càng ác liệt hơn, dù chiêu lúc nãy chỉ ra tay tùy tiện. Nhưng công kích cỡ đó đủ sức áp đảo bất kể một chí tôn tam phẩm nào, vậy mà Mục Trần cũng tùy tiện hóa giải, kết quả này làm hắn rất khó chịu. Mọi người nhận thấy rõ, sát ý càng nồng và dao động càng dữ dội hơn toát ra từ Liễu Viêm, sắc mặt biến đổi. Phía trên kia, cô gái xinh đẹp váy đỏ cũng chớp chớp mắt, có điều cũng chỉ thờ ơ xem tiếp. Quan hệ của nàng và Liễu Viêm đâu phải mật thiết, tuy gã Mục Trần kia thực lực cũng chỉ mới chí tôn tam phẩm, nàng vốn suy tính cẩn trọng, nên không coi thường những kẻ thực lực sâu cạn không rõ này, tốt nhất không nên chọc ngoài lung tung. Mục Trần ngẩng lên nhìn Liễu Viêm, đánh nhau ở đây cũng không phải là khôn ngoan, nhưng nếu tên khốn Liễu Viêm muốn chơi thật, hắn cũng không phải trái hồng mềm mà dễ nắn vốt đến thế. Nếu không muốn bị đá khỏi Long Phượng Các, thì tốt nhất nên tự thân mà cút khỏi đi. Liễu Viêm hàn học nhìn xuống, thản nhiên đe dọa. Mục Trần cười khẩy đáp lời. Vậy phiền thiếu điện chủ Liễu Viêm nhấc chân lên vậy. Ngu xuẩn. Liễu Viêm nổi cáu, hắn lắc mình lao xuống, linh lực bão táp từ cơ thể tuôn ra, lao đi như ánh sáng hướng xuống Mục Trần. Hắn ra tay thật. Mục Trần trừng mắt, không gian sau lưng bồng bềnh, chí tôn hải mơ hồ xuất hiện, linh lực gào thét, trong lòng bàn tay ngưng tụ hai cỗ linh lực khác biệt nhau, vang lên những tiếng long ngâm tự hiếu. Thân thể Mục Trần cũng lôi hóa, ánh chớp lập lòe, chân đạp mạnh xuống sàn lao lên không, mạnh mẽ đối chiến chính diện với Liễu Viêm. Long Phượng Các, khán giả cường giả chấn kinh quan sát diễn biến. Chẳng lẽ Long Phượng Thiên còn chưa khai mạc, ở đây đã có một trận đại chiến cực hạn sao? Ngay khi hai tên hung hăng chuẩn bị lao đầu vào nhau, thì một giọng nói êm dịu nhẹ nhàng vang lên trong Long Phượng Các. Hai vị, Long Phượng Các không thích hợp để giao chiến, kính xin nhường nhịn một chút. Giọng nói dịu dàng đó đi kèm với một tia sáng trắng trên cao giáng xuống, ngăn cách Mục Trần và Liễu Viêm, làm cả hai khựng lại. Dù rằng sức mạnh đó thật sự không đủ khả năng chặn đứng công kích của hai người, nhưng khi nghe được giọng nói nọ, ánh mắt Liễu Viêm rõ ràng đổi khác, hắn bật ngược trở lại nhanh chóng về vị trí cũ. Mục Trần theo đó cũng từ từ hạ xuống, dao động linh lực biến mất, đưa mắt nhìn lên lầu cao bên trái, nơi đó đang hiện diện một cô gái yêu kiều trong bộ dáng trắng muốt duyên dáng. Dung nhan xinh đẹp, không hề kém gì cô nàng váy đỏ trên kia, giữa trán thanh cao có một nốt ruồi son đỏ thắm, khiến cho khí chất nàng ta toát ra vẻ gì đó rất thanh khiết. Lúc nàng lên tiếng, Mục Trần nhận thấy rõ trong những kẻ đang xôn xao kia, phần lớn đều bày tỏ sự hâm mộ rất lớn. Hai vị, Long Phượng Các sắp công bố thông tin Long Phượng Thiên lần này, mong hãy tạm gác xích mích nhé. Cô gái kia mỉm cười, dịu dàng lên tiếng nói nữa. Ha ha, tưởng ai té ra là tiên tử Tô Bích Nguyệt, tiên tử đã mở lời, vậy thì cũng đành tạm tha cho hắn vậy. Liễu Phiêm liếc nhìn cô gái kia, bỗng dưng đổi sang nụ cười tao nhã đàm đạo. Phía bên dưới, Mục Trần nghe thấy thái độ của hắn như vậy, chỉ cười nhạt. Nghe tiếng cười của Mục Trần, Liễu Phiêm trừng mắt lạnh lẽo, nhưng không ra tay nữa, chỉ có sát ý trong lòng dành cho Mục Trần tăng thêm vài phần. Mục Trần cũng chẳng quan tâm Liễu Phiêm nghĩ gì, thật sự rõ ràng Liễu Viêm cũng đang kiếm cớ xuống thang mà thôi. Long Phượng Các tàng long ngọa hổ, không dưới mười mấy khí tức làm cho Mục Trần cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, lẽ nào Liễu Viêm không nhận thấy chứ? Nếu như ác chiến với nhau ngay tại đây, đương nhiên kẻ chết người bị thương, lúc đó cũng không biết được có bị kẻ khác đục nước béo cò hay không. Bởi vì sau khi vào Long Phượng Thiên rồi, dù là bạn bè vẫn là đối thủ cạnh tranh, đặc biệt những đối thủ có khả năng cạnh tranh cao như Liễu Viêm, bất cứ ai có cơ hội cũng không bỏ qua chuyện loại bỏ hắn từ sớm. Chỉ có một việc bất ngờ là cô gái kia không ngờ lại là Đệ Tam Long Phượng Lục, Vạn Thánh Sơn, thánh nữ Tô Bích Nguyệt, hèn gì có thực lực kinh người đến thế. Hi hi, Tô tỷ tỷ, Vơ Tùng hay đang tới hồi gay cấn lại đi cản trở, ngươi thật biết cách làm người khác mất hứng đó. Giọng cười kiều mị khuynh thành vang lên, cô gái váy đỏ kia liếc nhìn Tô Bích Nguyệt, chân mày cong cong với một đôi mắt có vẻ hơi khó chịu. Nói về kịch hay, Long Phượng Thiên còn nhiều, đến lúc đó Hồng Ngư muội muội có thể thưởng thức thỏa thích. Tô Bích Nguyệt cười thanh đạm đáp lời. Vậy cũng được, có điều tỷ tỷ cũng nên cẩn thận, không thể nào dùng tiểu xảo như lần trước để thắng đâu nha, Hồng Ngư cất tiếng đầy hàm ý. Hy vọng là vậy, Tô Bích Nguyệt gật đầu không nói rõ. Hai thiên kiều mỹ nhân đối đáp, Long Phượng Các lập tức yên ắng đi nhiều, ai cũng rõ sự đối chọi của hai người này, dù sao ân oán của Tô Bích Nguyệt với Hồng Ngư cũng khá rình rang ở Bắc Giới, yêu tinh cắn lộn, đương nhiên phải hấp dẫn hơn tinh tinh đánh nhau rồi. Mục Trần thì chẳng hứng thú lắm. Thấy Liễu Viêm đã không muốn đánh nữa, thì quay đầu đi về chỗ ngồi. Vị bằng hữu Đại La Thiên Vực xin chờ đã, nếu có hứng thú, không biết có thể đặt chân lên lầu cao đàm đạo. Đúng lúc đó, Tô Bích Nguyệt đột nhiên gọi giật hắn lại, dịu dàng lên tiếng mời gọi. Có vẻ như nàng cũng có hứng với hắn thì phải. Hí hí, anh trai đẹp à, hay là qua chỗ tỷ tỷ đây ngồi chơi đi nhé. Hồng Ngư cũng chẳng vừa, ném ánh mắt kiều bị câu dẫn tới chỗ hắn, ai nhìn vào mắt cũng bỗng thấy xương cốt mềm nhũn ra. Lập tức vô số ánh mắt ở Long Phượng Các hướng thẳng về hắn, nhọn như mũi tên bắn tới đầy ghen tị. Mục Trần khựng lại sững sờ, mặt giật giật, hai con yêu tinh đánh nhau sao lại lôi hắn vào làm gì, thế này chẳng phải đem hắn trở thành mục tiêu truy nã của tất cả hay sao? Mà lúc này hắn nhận lời bên nào, cũng sẽ đắc tội làm cho bên kia khó chịu.

đương nhiên vì tinh huyết chân long chân phượng, chỉ có điều trong đó thay đổi thường xuyên, mỗi lần nó mở ra đều khác hoàn toàn với tình hình trước kia. Tin tức lần này lão phu có được không tốt lắm, đó chính là long phượng trì lần này chỉ xuất 5 cái. Cái gì? Chỉ có 5 long phượng trì. Lão dứt lời, lập tức long phượng các xôn xao, không ít cường giả biến sắc khó coi. Long phượng trì là cái gì? Thải Tiêu thắc mắc hỏi Mục Trần. Người ta nói thời viễn cổ, chân long chân phượng vẫn lạc, xương cốt giải đầy long phượng thiên, có một số thi cốt chân long và chân phượng va chạm vào nhau, tạo thành long phượng trì một cách kỳ lạ. Long phượng thiên kia cũng có vô số linh thú tồn tại, ít nhiều đều có di chuyển tinh huyết chân long và chân phượng, một khi dùng tinh huyết linh thú vào tắm trong long phượng trì, dùng năng lượng chân long và chân phượng cốt thúc đẩy, sẽ luyện được ngụy long thể và ngụy phượng thể. Mục Trần giải thích. Ngụy long thể, ngụy phượng thể. Thải Tiêu chớp mắt. Nơi tinh túy nhất của long phượng thiên là long phượng đài, người muốn bước lên đó phải có ngụy long thể và ngụy phượng thể. Nói cách khác, muốn tìm được bảo tàng chân chính, thì kẻ tham gia phải thông qua long phượng trì, đó là con đường duy nhất. Mục Trần giải thích cặn kẽ hơn. Nghe nói lần trước có đến 9 cái long phượng trì, vậy mà lần này chỉ còn lại có 5. Mục Trần thở dài, thế sự đã nóng lại còn chất thêm củi, xem ra lần tranh đoạt long phượng thiên tới đây sẽ càng tàn khốc hơn. Thải Tiêu gật đầu. Mộ Cầu lão nhân vất tay giữ cho không khí ồn ào lắng xuống, rồi vung lên lần nữa, linh lực tràn ra, tạo thành một mảnh địa đồ mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy 5 chấm sáng rực. Đây là vị trí mà chúng ta phát hiện ra 5 cái long phượng trì kia. Mộ Cầu lão nhân dứt lời, mọi người đều tập trung ghi nhớ vị trí phương hướng của mấy chấm sáng kia. Mục Trần cũng làm y như vậy, dù cho bản đồ có mờ, vẫn có hơn không? Thải Tiêu đăm chiêu, đột nhiên thắc mắc. Họ làm cách nào phát hiện được vị trí long phượng trì? Mục Trần ngẩn người, khẽ nhíu mày trả lời. Nhân thủ long phượng các tu luyện công pháp có nguồn gốc từ long phượng thiên, nên họ có thể tham thấu dò xét một chút. Nói vậy thì cũng chưa chắc long phượng trì chỉ có 5, và lại nếu ta đoán không sai, long phượng trì kia cũng có chỗ mạnh chỗ yếu. Thải Tiêu mỉm cười. Mục Trần ngạc nhiên, nhìn lại địa đồ gật gù. Ngươi nói không sai, có điều long phượng thiên hung hiểm trùng trùng, trong đó có rất nhiều thần thú thực lực kinh khủng nhờ được hấp thu tinh huyết chân long chân phượng, dù linh trí khá thấp nhưng cũng chớ nên chạy lung tung. Căn bản không có ai đi dò thám mấy thứ đó đâu. Thải Tiêu vuốt nhẹ mái tóc, gương mặt yêu mị mê hoặc nhìn Mục Trần. Ta có cách tìm được long phượng trì mạnh hơn, ngươi có tin không? Chương 775, cả áo trắng. Thải Tiêu nói chuyện nhẹ nhàng, lại làm cho hắn nghe như sét đánh ngang tai. Tim giật nảy mấy cái, khả năng của hắn cũng cảm thấy lỗ tai lùng bùng, hai mắt kinh ngạc không tin nổi nhìn chòng chọc cô nàng, lát lâu sau mới run rẩy hỏi lại, có thể sao chớ? Long phượng trì mà dễ tìm như lời cô nàng nói, thì đâu thể nào bao nhiêu người đều tranh đua giành giật sống chết mà cũng chỉ có vài người lấy được như thế. Bọn họ có thể phát hiện ra vị trí long phượng trì, sao ta lại không thể? Thải Tiêu mỉm cười, phong thái cao siêu khiến Mục Trần sững sờ. Hắn cũng cảm thấy cô nàng thần bí này cũng khá lợi hại. Nhưng như thế chắc là nguy hiểm lắm. Mục Trần trầm ngâm hỏi. Thế giới này, muốn giành được thứ chưa bao giờ có, phải làm những việc chưa bao giờ làm. Ta thấy ngươi cũng đâu phải loại người nằm chờ sung dụng chứ. Thải Tiêu nheo mắt nhìn hắn. Ta chỉ không muốn phí công vô ích, cơ mà đề nghị của ngươi rất hấp dẫn. Nếu ngươi muốn thử thì ta theo. Mục Trần cười nhạt đáp lời. Thải Tiêu đập tay cái bộp, cười mỉm chi. Quyết định vậy đi, nhưng để tìm dễ dàng hơn, trước hết chúng ta phải thấy được một cái long phượng trì nó ra sao đã. Mục tiêu đầu tiên khi vào Long Phượng Thiên, chiếm trước một cái Long Phượng Trì. Nếu đã cướp một cái Long Phượng Trì, vậy thì còn đi tìm cái khác làm gì nữa? Mục Trần cau mày khó hiểu. Đồ ngu, Long Phượng Trì có mạnh có yếu, luyện Ngụy Long Thể, Ngụy Phượng Thể cũng theo đó mà mạnh yếu khác nhau. Có thể tăng chất lượng tu luyện Long Phượng Trì thêm một chút, thì càng có lợi cho hành trình sau đó. Thải Tiêu chậm rãi phân tích, bộ dáng không giống như một người chẳng biết gì về Long Phượng Thiên. Mục Trần trầm tư, cũng không thể phản bác Thải Tiêu. Nhưng cũng chỉ chề môi chẳng nói gì, xem ra chỉ đành giành trước một cái long phượng trì, phen ác đấu có lẽ sẽ ác liệt, lần này cũng chỉ phát hiện được 5 cái mà thôi, tranh đoạt cực kỳ khó lường. Mục Trần và Thải Tiêu tỉ tê bàn tính, long phượng các cũng ồn ào râm ran, có lẽ số lượng long phượng trì lần này là mọi người rất kích động. Mộ Cầu thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Theo suy đoán của chúng ta, ngày mai long phượng thiên sẽ khai mạc, là thời cơ tốt nhất để xông vào. Nơi đó nguy cơ trùng điệp. Dị thú sinh sống tuy linh trí thấp nhưng có năng lượng chân long chân phượng truyền thừa khiến thực lực cường hãn vô song, mong rằng mọi người chuẩn bị chu đáo. Dứt lời, lão Mộ Cầu cũng chậm chậm xoay người đi mất, để lại bầu không khí phiền não phủ khắp Long Phượng Các. Đi nào, chúng ta không cần phải ở lại đây nữa, ngày mai Long Phượng Thiên mở rồi. Mục Trần cũng đứng dậy. Thải Tiêu gật đầu tán thành, cả hai rời khỏi Long Phượng Các. Lúc họ rời khỏi cũng khiến nhiều người chú ý, Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư mắt chớp chớp. Mục Trần kia tuy chỉ có thực lực chí tôn tam phẩm, nhưng chiến lực lại hơn hẳn, dĩ nhiên các nàng phải thận trọng. Long Phượng Thiên lần này lại thêm một con ngựa ô rồi. Liêu Viêm cũng mặt lạnh nhìn theo Mục Trần, sâu trong đáy mắt là sát khí lạnh lẽo, tự nhủ trong lòng. Cứ để ngươi đắc ý thêm một ngày, vào trong kia rồi, ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Trong lúc hai người kia rời khỏi, không ai biết, ở một góc khuất trên tầng cao, có một cái bóng khẽ nhúc nhích rồi biến mất tăm. Hai người rời khỏi Long Phượng Các, hướng về phía tây Long Phượng Cổ Thành, tìm nhà trọ thuê nghỉ lại một đêm. Đang đi trên con đường vắng vẻ dọc phố cổ, đột nhiên Thải Tiêu khựng lại, đôi mắt híp nhỏ như con mèo tinh ranh. Theo lâu như vậy, còn chưa ra mặt sao? Thải Tiêu cất tiếng, Mục Trần lập tức lôi hóa thân thể, tay giết lại, đại tu di ma trụ hiện ra, không chần chừ đập vào khoảng không phía sau. Một bàn tay thon thả vươn ra từ hư không vỗ nhẹ vào đại tu di ma trụ, rung chấn bồng bềnh. Đùng, đất đá văng ra, đại tu di ma trụ bị đẩy lui, Mục Trần cũng bị chấn động mạnh, con đường lát đá bị những bước chân của hắn dậm nát thành cám, hai mắt nghiêm trọng lướt nhìn nơi không gian đang dao động. Một gã áo trắng chậm chậm xuất hiện. Gã kia có mái tóc đen dài, mây sắc như kiếm mắt sáng như sao, gương mặt anh tuấn vô song, dao động linh lực cực kỳ bí hiểm. Ha ha, lợi hại thật, không ngờ hư không ẩn độn thuật của ta cũng không che giấu được cảm ứng của các ngươi, giới trẻ Bắc giới từ khi nào lại có người lợi hại đến vậy? Gã áo trắng mỉm cười, ánh mắt tập trung vào Thải Tiêu, ôn hòa chào hỏi, phong thái thư sinh công tử của hắn có thể làm bất kỳ cô gái nào cũng phải vô cớ si mê, nhưng Thải Tiêu chỉ liếc nhạt một phát, chỉ là hư không ẩn độn thuật mà thôi, ngươi nghĩ nó xuất sắc lắm sao? Các hạ là người phương nào, tại sao theo dõi chúng ta? Mục Trần cau mày hằn học, thật có lỗi, vì vô tình nghe hai vị đàm đạo, nên ta thấy cũng rất hứng thú. Hắn trả lời, Mục Trần trừng mắt, hắn và Thải Tiêu bản tính đều dùng linh lực truyền âm, tên này lại nói vô tình nghe thấy. Bản lĩnh này coi bộ khá lợi hại. Hứng thú thì tự mà đi lấy, bọn ta không thiếu người. Thải Tiêu chẹn họng ngay lập tức, lời nói chẳng chút ấm áp nể mặt. Có vẻ như đối với loại người chủ động mò tới thế này, nàng không cảm thấy tốt cho lắm. Gã kia hẳn nhiên không ngờ Thải Tiêu cự tuyệt dữ dội và dứt khoát đến vậy, nhíu mày. Ta nghĩ có ta hỗ trợ, khả năng thành công sẽ cao hơn, mà đến lúc đó cũng khó có ai dám quấy nhiễu chúng ta. Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ đâu nhỉ, đi đi, chuyện ngươi nghe lén ta không tính toán với ngươi. Thải Tiêu phất tay chẳng quan tâm. Chẳng lẽ không thấy lo lắng chút nào hay sao, thêm bằng hữu vẫn tốt hơn thêm đối địch. Gã áo trắng bàn ánh nhìn thầm thúy khẽ nói. Uy hiếp ta á. Thải Tiêu cười to, kiểu cười yêu mị thật sự làm cho người ta tim nhảy khỏi lồng ngực. Tên kia không trả lời, nhìn chăm chăm Thải Tiêu, chớp mắt một cái, rồi đột nhiên gương mặt sựng lại, sau đó hoàn toàn tiêu biến đi mất, véo. Thình lình ngay lúc đó, Thải Tiêu cũng biến mất, rồi xuất hiện lại cách đó vài trăm trượng, ngón tay điểm vào hư không. Xoẹt. Không gian mơ hồ dao động, một cỗ sức mạnh cuồng bạo bộc phát, chấn nát con đường lát đá. Thải Tiêu vừa ra tay lập tức lui lại, trở về chỗ cũ, nhìn con đường yên tĩnh đằng kia, nhíu mày tỏ ra khá kinh ngạc. Tên này cũng khá hay đây, đáng tiếc phong ấn của ta hơi bị nhiều, chứ không thì khóa hắn luôn trong không gian, muốn chui ra không được chui vô không xong. Vậy ra màn so tài chớp nhoáng vừa rồi này cũng không bán hành nhiều lắm. Mục Trần suy nghĩ, khẽ nói. Nếu như ta đoán không sai, tên kia hẳn là đệ nhất Long Phượng Lục, Thần Các, Phương Nghị. Ồ, vậy là cũng coi như ngươi đắc tội hết top 5 rồi nhỉ. Thải Tiêu tròn mắt cười khẽ, vẻ hài hước hiện rõ trên mặt. Mục Trần ngơ ngáy khó chịu nghiến răng. Lần này ngươi ra tay mà. Tên kia mưu mô xảo quyệt, không thích cho hắn đi chung. Thải Tiêu ra vẻ như giải thích hành động của mình, tỏ ra bất cần, cũng chẳng quan tâm hay kiêng dè gì đối với đệ nhật Long Phượng Lục. Tùy ngươi thôi. Mục Trần gật gù. Gã kia làm cho hắn cảm thấy rất áp lực, hắn cũng không muốn hợp tác, dù đắc tội với kẻ như thế cũng thật là phiền phức, nhưng Mục Trần có đời nào sợ phiền phức đâu. Mục Trần cũng tỏ thái độ không cần, làm cho Thải Tiêu cảm thấy tò mò. Ta còn tưởng ngươi không nỡ chứ, kết giao một kẻ như thế, Liễu Viêm đâu dám động tới ngươi nữa. Muốn đụng chạm gì thì cứ tới trước mặt ta nói chuyện, ta đâu có ngán. Và lại, ta kết giao bằng hữu chưa bao giờ vì mục đích dùng họ làm vũ khí của mình. Nói lại một chút, không phải còn có ngươi đó sao, Phương Nghị lợi hại đến thế, mà ngươi cũng chả kém chút nào. Hắn cười tủm tỉm liếc xéo cô nàng, vừa mới định khen ngươi một câu, Thải Tiêu nghiến răng trừng mắt, bước chân đi tiếp, Mục Trần mỉm cười bước theo. Sau khi cả hai đi mất, trên đỉnh một tòa lầu đằng xa, không gian biến dạng, gã áo trắng kia lại xuất hiện, nhìn theo hướng hai người đã đi khuất, nhìn lại tay mình, ngón tay ướt máu, ánh mắt khó tin, hắn cười nhạt, vung tay biến mất. Cô gái kia là ai? Long Phượng Thiên thật là hứng thú. Chương 776, Biển Trùng. Ngày hôm sau, khi ánh dương đầu tiên xé toang màn đêm tăm tối, chiếu xuống Long Phượng Sơn Mạch, không khí mơ hồ như sôi lên. Những tiếng xe gió từ bên ngoài vang vọng, những đoàn người như châu chấu nườm nượp đổ về Long Phượng cổ thành. Đương nhiên chính vì tin tức Long Phượng Thiên hôm nay sẽ mở ra, chỉ qua một đêm đã lan đến tất cả những người cần nghe tin. Mục Trần và Thải Tiêu đứng trên nóc một tòa lầu cao, nhìn biển người kéo tới như mây đen đặc mà run rẩy. Long Phượng Thiên thật quá hấp dẫn, e rằng trong toàn bộ Bắc giới, những kẻ trẻ tuổi có thực lực đều tập hợp ở đây, quy mô này không thể không tặc lưỡi. Ánh bình minh ló dạng chân trời, mọi người háo hức nhìn nơi xa xa một địa điểm trên không trung của sơn mạch, không gian vẫn đang gợn sóng không ngừng, khuếch tán khí tức mênh mang mơ hồ. Nơi đó dường như là lối vào Long Phượng Thiên. Thời gian chậm chạp trôi qua, đến khi mặt trời lên cao, khu vực này đã đông đúc khủng bố, dao động linh lực tràn ngập làm cho không gian trở nên vặn vẹo không ngừng. Đột nhiên linh lực thiên địa như sôi trào, trở nên cuồng bạo, hội tụ trên kia, hóa thành sóng lớn lưu chuyển. Không gian càng lúc càng biến dạng rõ rệt. Vô số người tim đập thình thịch ngóng trông diễn biến. Một tia sáng cực lớn chậm chạp hiện ra, rồi chậm chậm xé toang không gian kia ra làm đôi. Hào quang rực rỡ bừng lên, một tiếng long ngâm phượng minh vọng ra từ viễn cổ, quanh quẩn vùng trời. Loại âm thanh như thế này Mục Trần trước nay chưa bao giờ nghe thấy. Nó như hàm chứa uy nghiêm siêu việt làm cho người ta cực kỳ rung động. Long Phượng Thiên đã mở, những tiếng la hét cuồng hỉ, không gian sôi trào dẫn tới không khí bùng nổ nóng rực. Vô số người trong nháy mắt đó ào ào lao đi, bóng người lớp lớp phá không, như đàn ong chui vào không gian vừa mở ra kia. Mục Trần nhìn cảnh tượng bạo động kia, thở ra một tiếng, quay sang Thải Tiêu. Chúng ta cũng khởi hành thôi, Thải Tiêu gật đầu. Hai người lắc mình lao đi, hòa vào dòng người đông đúc, xông vào không gian đang vang tiếng giống cổ xưa. Lúc xông vào cổng Long Phượng Thiên, Thải Tiêu đột nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay Mục Trần, làn da mắt lạnh làm cho hắn nao nao, nhưng chưa kịp kinh ngạc, dao động không gian đã trở nên hỗn loạn. Cảm giác không gian hỗn loạn đó chỉ mơ hồ chốc lát rồi biến mất, Mục Trần ngay sau đó nhận thấy bản thân đang đứng trên đất khô, cảnh tượng mơ hồ xung quanh cũng rõ ràng. Hắn cố mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn quanh. Những dãy núi chập trùng lúc này đã biến mất, thay vào đó là một thảo nguyên đỏ sậm. Hắn đang đứng trên một ngọn đồi giữa thảo nguyên đó. Làn gió nhẹ mang hương vị xa xưa thổi tới, thảo nguyên đỏ chuyển động như biển máu cuồn cuộn, làm người ta cảm thấy sởn gai ốc sợ hãi. Không gian trên cao thảo nguyên không ngừng vang lên những tiếng động kỳ lạ, những bóng người thi nhau xuất hiện, rõ ràng là những kẻ tham gia Long Phượng Thiên. Xem ra, khi xông qua khe nứt không gian, bất cứ ai cũng bị không gian hỗn loạn truyền tống đến bất cứ đâu trong Long Phượng Thiên, có lẽ cô nàng Thải Tiêu biết được mới nắm tay hắn, không để cả hai bị tách ra. Vô số người thi nhau xuất hiện, thảo nguyên an tĩnh trở nên huyên náo. Những ánh mắt thận trong đánh giá vùng đất lạ lẫm, có vài kẻ lo sợ hoặc háo hức gì đó phóng mình lao đi về phương xa. Mục Trần thoáng nhìn xuống thảo nguyên đỏ, nhíu mày bất an, và véo phả. Một tiếng động làm trái tim hắn giật thót, trên vùng thảo nguyên đỏ kia, đột ngột một nhánh cỏ đỏ như máu bắn lên không, rồi tan vỡ thành một đống xương đỏ chặn đường vài chục kẻ đang bay đi, khiến bọn họ chui tọt vào trong, và ầm, và... Đám cường giả kia lập tức phản ứng, linh lực bùng nổ, định phá tan đám xương quái dị kia. Thế nhưng khi linh lực chạm vào màn xương lại không hề có tác dụng gì, mà đám xương kéo qua đám người, chỉ nghe được vài tiếng la thảm thiết, tất cả đều trở thành những khúc xương trắng lả tả rơi xuống. Những tiếng ồn ào trên thảo nguyên chợt lặng ngắt, vô số cường giả mặt mày sợ sệt. Đó là cái gì? Ai đó thảng thốt thất thanh. Mục Trần chăm chú nhìn làn xương đỏ, hai mắt co lại rồi trợn trừng. Hắn phát hiện ra, đám xương kia không phải thật sự là xương, mà do hàng hà sa số những con quái trùng li ti đỏ sậm tập hợp thành. Đám quái trùng kia to nhất cũng chỉ bằng ngón tay, nhưng số lượng thì đông kinh khủng, và rõ ràng chúng có thể ăn được linh lực. Mục Trần nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên vung tay lên, một luồng công kích linh lực lướt qua thảo nguyên, lập tức trên đường nó đi qua, những gốc cây cỏ tử dưới đất bật lên cao, hóa thành đám quái trùng dày đặc. Nhìn thấy cảnh này, Mục Trần lạnh toát sống lưng. Đằng kia chẳng phải thảo nguyên gì, chỉ là một màn ngụy trang của cả một đế chế huyết trùng rộng lớn như biển. Đi mau, Mục Trần chụp lấy cổ tay Thải Tiêu. Từ mặt đất bay thẳng lên trời cao, Long Phượng Thiên này nguy hiểm vượt xa dự liệu của hắn, không cẩn thận là hóa thành bộ xương lúc nào không hay. Mục Trần bay lên, những cường giả trẻ tuổi cũng nhao nhao bỏ chạy. Họ đều đã rõ bản thân xui xẻo khi bị truyền tống tới vùng đất tử vong này, và vù vù, và... Vô số người thi nhau bỏ chạy lập tức làm dẫn động bầy quái trùng đông như biển. Toàn bộ vùng thảo nguyên đỏ đột nhiên sống dậy, tạo thành những cơn lốc đỏ dữ dội cuốn tới đoàn người đông đúc. Một cơn lũ đỏ kéo tới đuổi theo Mục Trần. Tư thái hung hãn muốn ăn tươi nuốt sống làm hắn biến sắc, vung tay quét vài đòn linh lực tấn công, và bùm, và... Linh lực hùng hồn công kích, nhưng phần lớn bị quái trùng nuốt sạch, chỉ có điều trong số những con quái trùng sau khi cắn nuốt linh lực, thân thể bỗng nhiên bốc cháy với ngọn lửa tím. Mục Trần cũng chớp mắt nhìn thấy. Linh lực của ngươi có dung hợp một loại hỏa diễm khá tốt, dùng tới nó đi, dù chung ăn được linh lực nhưng coi bộ rất sợ lửa. Thải Tiêu nhắc ngay. Mục Trần gật đầu, lập tức thân thể bọc trong ngọn tử hỏa, hình thành một vòng bảo hộ lớn phủ lấy hai người. Có bất tử hỏa bảo vệ, Mục Trần xông xáo lao đi, xuyên qua bầy trùng trước mặt, đám quái trùng vừa chạm phải tử hỏa liền bị thiêu rụi thành tro, vang lên những tiếng xèo xèo không ngớt. Mục Trần càng được đá tăng tốc, phía sau hắn không ngừng có những tiếng la thảm, chẳng biết bao nhiêu cường giả bị biển huyết trùng tóm lấy, nhanh chóng trở thành những khối xương trắng rơi xuống đất. Nhưng hắn đâu có tâm tình nào đi giải cứu họ, cho dù có tử hỏa bảo vệ, nếu cứ tiêu hao linh lực với bầy trùng vô cùng vô tận thì cũng đến lúc bị tiêu hao sạch mà chết. Bay một hồi chừng 10 phút, hắn đã rời khỏi thảo nguyên đẫm máu kia, hạ xuống một ngọn núi chọc. Đứng yên lặng người nhìn vùng thảo nguyên xa xa, hắn run rẩy cảm thán, cả một vùng trời nhuốm đỏ bao nhiêu tinh huyết cường giả, cũng cảnh chết chóc như một trận đại họa. Ngoài hai người họ ra, cũng có vài kẻ chật vật trốn thoát, bọn họ cũng giống như Mục Trần, linh lực hàm chứa dung hợp năng lực hỏa diễm, có thứ này nên đủ sức thoát khỏi đế chế huyết trùng tanh tưởi kia, thật sự là xương chất đầy đồng. Mục Trần nghẹt mặt ra, lúc nãy hắn ước chừng cường giả xuất hiện ở thảo nguyên kia cũng phải hơn nghìn người, vậy mà lúc này trốn thoát ra được chưa tới trăm người, tỷ lệ tử vong thật sự đáng kinh hãi, độ nguy hiểm trong Long Phượng Thiên hắn vẫn đánh giá chưa tới. Mục Trần thở dài, bình tĩnh trở lại, rồi hắn vận dụng linh lực tạo thành một mảnh địa đồ trước mặt, chính là bản đồ mà hắn đã khắc ghi lúc ở Long Phượng Các. Bản đồ này cũng khá mơ hồ, hai người cũng phải ngồi xem xét định vị cả buổi trời mới biết được bản thân đang ở chỗ nào. Hẳn là đang ở điểm này. Thải Tiêu chỉ vào một điểm bên góc trái bản đồ, rồi chỉ lên đốm sáng gần với họ nhất. Long Phượng Trì gần nhất ở đây, đến đó trước. Nàng phải tìm ra một cái Long Phượng Trì, rồi thăm dò dao động năng lượng của nó, mới có thể tìm những vị trí Long Phượng Trì khác. Mục Trần cũng tán thành, hai người cũng nhanh chóng khởi hành. Dù lần đầu vào Long Phượng Thiên, nhưng hắn có thể cam đoan ở chỗ Long Phượng Trì kia, nguy hiểm trùng trùng e rằng còn đáng sợ hơn huyết trùng thảo nguyên khi nãy. Nhưng sự đáng sợ của nó cũng không thể nào khiến hắn chùn bước. Mục Trần và Thải Tiêu nhắm chuẩn phương hướng, lập tức mở tốc độ cao nhất hướng tới mục tiêu. Chương 777, Bạch Cốt Sơn, véo, bầu trời mờ ảo, hai bóng người bay đi như chớp, xuyên qua không gian một cách vô thanh vô tức. Chỉ nháy mắt mà hai bóng sáng kia đã lướt đi vạn trượng, thế nhưng đột ngột họ dừng lại, lóe lên cái nữa đã hạ xuống một ngọn núi, nấp sau những tảng đá. Ngay sau đó, trời đất rung chuyển, không gian chấn động, cả trăm con dị thú thể hình khổng lồ bay trên bầu trời, gầm rú khát máu và hung hãn. Mục Trần và Thải Tiêu im lặng ẩn mình, nhìn qua bầy dị thú bay thành đàn kia mà lẩm bẩm lắc đầu, Long Phượng Thiên lại có số lượng dị thú quá đông đúc, dù linh trí cực kỳ thấp, nhưng tinh huyết chân long chân phượng để lại cho chúng sức mạnh cực kỳ hãi hùng. Một khi bị chúng nó vây công, có muốn thoát thân e rằng cũng sứt đầu mẻ trán, thành ra lựa chọn khôn ngoan nhất vẫn là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Quãng đường đến Long Phượng Trì kia có lẽ không còn xa lắm, Thải Tiêu ước lượng khoảng cách, lên tiếng. Mục Trần cũng đồng ý, hắn cũng nhận thấy vùng trời phía xa kia tồn tại dao động kỳ dị, tràn ngập uy áp cường đại, dù vẫn còn rất xa cũng khiến cho linh lực trong cơ thể của hắn bị kềm hãm. Không biết con trâu điên nào trong tóc mới quan tâm chỗ Long Phượng Trì này ta. Mục Trần lẩm bẩm, Long Phượng Thiên người ta chỉ mới phát hiện ra năm vị trí Long Phượng Trì, nhưng đám tóc Long Phượng lục lại khủng bố vô cùng, do đó số lượng Long Phượng Trì thế này hẳn nhiên sẽ dẫn đến cuộc tranh đoạt thảm khốc, và kẻ cuối cùng có thể chiếm giữ Long Phượng Trì, ắt hẳn phải là tinh anh nổi bật. Đợi bầy dị thú bay mất hút, hai người mới lại bay lên bầu trời. Nửa canh giờ sau, hành trình của họ đón tiếp liên tục vài chục đàn thú, dù cố gắng tránh hết mức có thể, nhưng có một vài đàn với loài dị thú cảm ứng cực kỳ tinh nhạy, bắt buộc phải dốc sức ra tay diệt gọn, ảnh hưởng tốc độ phi hành rất nhiều. Mật độ xuất hiện dày đặc của dị thú khiến cho Mục Trần lại an lòng, xem ra đã đi đúng hướng Long Phượng Trì, nếu không sẽ chẳng có những bầy dị thú tập trung đông như thế này. Theo thông tin cho biết, càng gần Long Phượng Trì, những cư địa của dị thú càng cường đại, không thể coi thường. Cẩn thận di chuyển, chặng đường tiếp theo chỉ mấy lần giật mình nhưng không quá kinh hiểm, hai người xuyên qua một vùng núi, hạ xuống một đỉnh cô phong, nhìn ra phía trước mà trợn mắt không tin. Một vùng đất đổ nát hoang tàn, những vực sâu chen chẳng chịt, cứ như nơi này đã từng trải qua một trận đại chiến kinh động thiên địa. Giữa vùng đất hoang phế đó, một tòa núi sừng sững vút trên mây, có màu xám trắng nhàn nhạt, nhìn kỹ lại, bất kỳ ai cũng phải giật mình, rõ ràng là một tòa núi được dựng nên bằng xương trắng. Những bộ xương kia cũng cực kỳ khổng lồ, chất đống thành một chỗ, tạo thành bạch cốt sơn chót vót. Trên ngọn cốt sơn dường như có những hoa văn cổ xưa, hào quang rung động, như có sự sống ẩn chứa trong nó, uy áp đáng sợ toát ra từ ngọn núi làm người ta run lẩy bẩy. Long Phượng Trì có lẽ ở trên đỉnh núi này. Mục Trần nhìn lên đỉnh núi lượn lờ mây, uy áp nơi đó là dữ dội nhất. Thải Tiêu nhìn quanh vùng đất hoang toàn, thản nhiên nói. Cũng không ít kẻ đã tới đây. Mục Trần gật gù. Mảnh đất bao la chẳng hề che giấu những dao động linh lực đủ loại, số lượng cũng không ít, rõ ràng những kẻ tìm đến được chỗ Long Phượng Thiên này đều có năng lực. Cứ chờ chút xem đã, Long Phượng Chi dù ở ngay trước mặt, nhưng muốn mó tay vào cũng không phải đơn giản. Mục Trần không vì kho báu trước mặt mà mất tỉnh táo, hắn luôn biết rõ báu vật chân quý luôn luôn có hiểm nguy rình rập. Long Phượng Thiên nguy cơ từ bề, đường đi đã không dễ dàng, huống chi ở ngay cấm địa Long Phượng Trì. Thải Tiêu thấy hắn như vậy cũng không bất ngờ, đi cùng vài ngày cũng thừa biết hắn có tâm trí và định lực cao hơn người thường, có điều không phải cao thủ nào đến đây cũng vững vàng tâm trí như hắn. Hai người xuất hiện không lâu, không trung vùng này liên tiếp xuất hiện khá đông cường giả, dao động linh lực rõ ràng khá mạnh mẽ. Một nhóm người khoảng trăm mạng, có lẽ cũng đánh giá mức độ nguy hiểm của Bạch Cốt Sơn khá cao nên không đơn độc xông vào, kết thành một đội lớn hỗ trợ nhau cùng thám bảo, khi gặp nguy hiểm cũng dễ ứng phó hơn. Trăm bóng người nhanh chóng lao tới Bạch Cốt Sơn, rồi tách ra thành từng nhóm nhỏ lao lên đỉnh núi. Mục Trần yên lặng quan sát, hai mắt chợt trừng lên, một tiếng rít vang vọng, sau đó là một luồng khí nóng phun ra từ Bạch Cốt Sơn. Ra a a a ao o, tòa Bạch Cốt Sơn đột nhiên rung chuyển, rồi tách ra tạo thành những miệng hang to lớn, những cái bóng trắng từ trong đó lao ra dữ dội, mười mấy vị cường giả trẻ tuổi đang đi đầu lập tức bị chúng nó bao vây, trảo kình phá không công kích. Đám cường giả kia lập tức vận linh lực, hình thành mấy lớp phòng ngự, xoẹt, nhưng hiệu quả phòng ngự lại không thể giữ mạng, móng vuốt phủ kín vảy đen xé toạc mọi lớp bảo hộ, vô tình cắt nát thân thể, máu tươi tung tóe, đám cường giả đi đầu lập tức bị phanh thây mà không kịp kêu la một tiếng. A a a a a. Những tiếng la đó của mấy kẻ khác đi sau, cả đội ngũ hoảng sợ vội vàng bay ngược xuống, nhưng chỉ vài giây sau đã một nửa nhân số bị xé xác. Quái thú thật kinh khủng. Mục Trần hết hồn, ánh mắt tập trung nhìn rõ mấy cái bóng trắng kia. Đám quái đó là những con thú như vượn toàn thân màu trắng, thân cao vài trượng, móng vuốt lại có màu đen do lớp vảy sắc lẹm li ti tạo thành, ánh sáng phản chiếu ánh mặt trời lóe lên làm người ta lạnh gáy. Sau lưng chúng là một đôi cốt rực to lớn, tạo cho chúng tốc độ cực kỳ đáng sợ. Tinh huyết chân long chân phượng chỉ làm cho không gian này loạn hết, Thải Tiêu cao có. Có lẽ năm xưa không gian này cũng không đặc biệt lắm, nhưng vì chân long chân phượng ngã xuống, tạo thành điều kiện môi trường đặc biệt, sinh ra những sinh vật linh trí thấp mà lại có sức mạnh kinh hoàng này. Mục Trần cũng gật gù, xét dao động thì thực lực của bọn quái kia cũng chỉ là chí tôn nhất phẩm, nhị phẩm. Có điều quân số của chúng nó thì đông quá, bất thình lình nhảy sổ ra như thế cũng đủ làm người ta đứng tim mà chết. Hơn nữa, Mục Trần thoáng nhìn lên trên, cảm nhận được vài dao động mập mờ còn cuồng bạo hơn. Bạch Cốt Sơn không dễ trèo cao. Trên bầu trời, máu tanh nồng không trung, đám khỉ trắng giết xong đám người xông loạn, lại loay hoay bay lòng vòng một hồi trở về hang động Bạch Cốt Sơn, ngọn núi rung chuyển. Sương trắng khỏa lấp cửa động, hoàn toàn giấu biệt lối vào hang của chúng. Đám cường giả trẻ hoảng hồn chạy như vịt lúc này mới định thần lại, ánh mắt kinh hoàng, cảnh tượng vừa diễn ra làm chúng nó suýt tè ra quần. Nhiều kẻ đang tiềm phục nơi này cũng biến sắc, nhất thời càng không dám vọng động, ánh mắt suy tính. Nhưng sự yên tĩnh này cũng không kéo dài lâu, ai nấy cũng rõ thời gian càng trôi sẽ càng có nhiều người tới được nơi này, cơ hội giành được Long Phượng Trì sẽ càng thấp. Chư vị, cứ chờ mãi cũng không phải là cách, bầy khỉ trắng kia khá lợi hại. Nhưng nếu chúng ta cùng xông lên, chúng nhất định không thể nào cản nổi. Có ai đó lên tiếng, âm thanh được linh lực khuếch đại vang khắp không trung. Được, cùng lên. Lập tức có nhiều tiếng hô ứng đáp lời. Dù sao thì cũng không ai một thân một mình xông lên được. Nếu tất cả cùng liên kết lại hẳn là đủ chống cự được bầy khỉ trắng. Lập tức vô số tia sáng bắn lên trời, dao động linh lực hùng hồn mạnh mẽ. Chuẩn bị cùng ra tay nào. Mục Trần nhìn thấy cảnh này, hắn mỉm cười. Chờ cả buổi trời chính là đợi đám cường giả này xông ra, sau khi họ phá được trận hình của đám khỉ, hắn có thể lợi dụng khe hở xông lên đỉnh Bạch Cốt Sơn. Muốn làm ngư ông đắc lợi cũng đâu có mình ngươi, Thải Tiêu mỉa mai cười nói. Cường giả nơi này đông đúc, đương nhiên cũng có nhân vật lợi hại âm thầm quan sát, hẳn nhiên không ra mặt cũng vì ý nghĩ giống như Mục Trần. Vậy phải xem ai nấp kỹ hơn ai, Mục Trần mỉm cười, chiến ý dâng cao. Long Phượng Trì này hắn đã chấm rồi. Chương 778, lên đỉnh, vẹo. Những tiếng gió vang khắp vùng này, cả nghìn người xuyên qua không trung, linh lực hùng hậu đủ màu sắc mạnh mẽ, trận hình cực kỳ hoành tráng, ra a a a a o. Lập tức khiến cho những sinh vật ở Bạch Cốt Sơn nhận thấy nguy hiểm, chúng nó gầm thét hung bạo khát máu, hai đội hình lớn lao vào nhau, tạo thành những đợt xung kích công phá lẫn nhau. Linh lực bùng nổ từ phía, bầy khỉ trắng liên tiếp rơi lả tả xuống, quân số không ngừng giảm đi, nhưng số lượng của chúng cũng quá đông, hết con này lại đến con khác thay nhau xông tới. Khiến cho đám cường giả đang công phá Bạch Cốt Sơn xuất hiện thương vong. Vùng trời bỗng nhiên đỏ sẫm đầy huyết tinh, trở thành một chiếc cối xay thịt đáng sợ máu me. Dù bầy bạch viên có quân số áp đảo, nhưng linh trí lại thấp, lúc đầu còn tay bo cân bằng với đạo quân cường giả trẻ tuổi kia, càng về sau lại càng thất thế, lần lượt bị đẩy lui. Bùm! Mục Trần vung đại tu di ma trụ múa vòng vòng, đập cho vài cái đầu khỉ văng óc rớt não. Hắn dừng lại một nhịp, nhau mắt nhìn vào trong cái hang của bầu Bạch Viên lao ra. Quân đoàn cường giả tấn công dũng mãnh, khiến cho lớp phòng ngự của bầy Bạch Viên thoáng lộ ra những khe hở đội hình. Mục Trần liếc sang bên cạnh, Thải Tiêu vốn lúc đầu chém giết bên cạnh mình, lúc này chẳng thấy đâu, nhưng hắn lại không lo chút nào. Thực lực bà cô trẻ này thật sự vượt khỏi suy đoán của hắn, trong Long Phượng Thiên này có lẽ chẳng ai làm cho nàng bị thương nổi. Có lẽ đến lúc rồi. Nhìn lên chiến trường hỗn loạn, ánh mắt trở nên hung lệ ác độc, đột nhiên hắn biến mất, rồi cách ngoài phạm vi chiến trường vài trăm trượng, không gian uốn khúc, hiện ra bóng dáng một con rồng. Long ảnh lao đi vun vút, xuyên qua những lớp xương trắng, lao lên Bạch Cốt Sơn. Cùng lúc đó, vài vị trí khác trong chiến trường loạn đả cũng xuất hiện vài dao động hùng mạnh nổi bật, thi triển bản lĩnh vượt qua phòng tuyến quân đoàn Bạch Viên đang chiến đấu. Thực lực bọn họ cũng mạnh, rõ ràng cũng canh chuẩn thời cơ để thoát ra khỏi dây dưa. Đúng như Thải Tiêu đã nói, không chỉ có hắn muốn làm ngư ông đắc lợi, Mục Trần cũng chẳng quan tâm tới đám người kia, hắn xông lên Bạch Cốt Sơn, lắc mình lao vào trong, nhanh như chớp hướng lên đỉnh núi. Dù vẫn dùng tốc độ tối đa để di chuyển, nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác cao độ, linh lực vận chuyển liên tục. Hắn biết rõ muốn lên đỉnh Long Phượng Trì kia không hề đơn giản. Đồng, bãi xương trắng hếu trước mặt đột nhiên nổ vang, tạo ra một cửa động to lớn, một bộ lân chảo thò ra, kèm theo chọc kình kinh hoàng vồ tới Mục Trần. Mục Trần trừng mắt, đại tu sĩ ma trụ mang theo sức mạnh hung hãn đối đầu chính diện với lân chảo. Kình, lực xung kích dữ dội như cuồng phong quét sạch bãi xương, chấn cho những khúc xương tan nát vỡ vụt. Mục Trần cũng bị đẩy lùi một đoạn. Mục Trần đứng giữa trời nhìn xuống, dưới bãi tha ma xương trắng, một cột sáng đỏ tươi bắn lên trời, sau đó là một con quái thú khổng lồ chui ra. Con quái này hình dáng giống hệt bầy Bạch Viên, có điều da lông của nó lại màu đỏ, đúng thẳng lên càng thêm hùng vĩ hung tợn. Thân thể nó phủ đầy vảy rồng, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh sáng choang. Một con ma viên với huyết mạch chân long. Dao động linh lực nó tản mát ra là Mục Trần kinh hãi. Còn cự quái này một cường giả trí tôn tứ phẩm chạm trán cũng phải phí một hồi công phu. Hẳn nhiên, đám loi nhoi nấp phía sau kia cũng cảm ứng được sức mạnh nguy hiểm của quái thú, để cố ý đi sau để cho Mục Trần đi trước mở đường. Ra a a a ao o, hai mắt hung bạo đỏ ngầu của ma viên khóa chặt Mục Trần, gầm lên dữ tợn, phun nước bọt như mưa, rồi cánh tay vượn vươn dài chụp vào đống xương trong núi, lôi ra một cây côn lớn bằng xương còn cao hơn chính nó, vào phút và một tiếng đã lập tức tấn công. Tốc độ ra đòn của con ma viên nhanh kinh khủng, cốt bổng lướt đi trong không trung với vô số tàn ảnh, cấp tập phủ kín mọi đường lui của Mục Trần, thậm chí còn khiến không gian biến dạng. Mục Trần vận linh lực, Chí Tôn Hải xuất hiện phía sau, linh lực càng thêm hùng hồn, la hét vung đại tu di ma trụ đáp trả, bang, bum, bong. Song côn đối đầu, kinh lực đáng kinh sợ bắn ra liên hồi như chớp, phá nát cả một vùng đồi núi. Mục Trần giao chiến cùng ma viên, những con đường khác leo lên Bạch Cốt Sơn cũng vang lên những tiếng động trời rung đất chuyển, dao động linh lực hung mãnh bắn phá khắp nơi. Có lẽ những cường giả tìm đường khác cũng đã gặp dị thú cản trở. Đùng, sau một đòn chính diện nữa, Mục Trần cũng như ma viên đều bị chấn lui. Hắn nhìn con ma viên, trong lòng khó chịu nhíu mày. Cự quái linh trí thấp, thành ra thương tổn cỡ này chẳng làm cho ma viên sợ hãi, chỉ thêm hung hãn, công kích điên cuồng đến làm cho Mục Trần kinh tâm động phách. Đổi lại một tên chí tôn tam phẩm khác có lẽ đã tìm đường bỏ trốn tránh đối đầu cho xong, hoặc là sẽ bị ma viên tung loạn bổng đập thành đống thịt nát như mất rồi. Bị nó quấn lấy thế này càng làm Mục Trần đau đầu, hắn đâu muốn tốn hết khí lực chỗ này. Càng đại tu di ma trụ lại tiếp một đòn cốt bổng, Mục Trần mượn lực bay lên cao, lạnh lùng nhìn con ma viên hung hăng đuổi theo, ánh mắt trở nên đen tuyền như vòng xoáy không gian. Ầm ầm, lôi âm bất ngờ vang lên trong lòng ma viên, lập tức khiến nó bị khựng lại, linh lực trong cơ thể mất khống chế, trở nên cuồng bạo, làm nó giãy giụa đau đớn đi. U minh tâm ma lôi không ngờ lại khắc chế tốt những loài dị thú sức mạnh tuyệt đỉnh mà linh trí cực thấp như vậy. Nhưng con ma viên cũng chẳng vừa, nó gầm lên dữ dội, bung côn đấm liên hồi vào ngực, vang lên những tiếng như trống cái và thùm thùm và sóng âm truyền vào trong cơ thể, áp chế hiệu quả của lôi âm. Chỉ tiếc là hành động của nó hơi chậm, ngay khi nó phải phân tâm khống chế lôi âm trong người, thì Mục Trần đã ra tay nhanh như chớp, xuất hiện ngay trước đầu nó, ngón tay vươn thẳng ra, lôi điện kéo dài từ ngón tay thành lôi thương, cực kỳ chính xác và nhanh chóng cắm vào mắt ma viên, phù. Một con mắt nổ tung, máu bắn tung tóe, ma viên thậm chí bị chấn nứt cả nửa bên mặt. Ra a a a ao o, cơn đau bất thần kịch liệt làm nó nổi điên, nhưng còn chưa kịp cuồng mãnh công kích, đại tu di ma trụ đã vỗ tới, nện liên tu bất tận vào cái đầu cứng như thép nguội của nó. Đòn công kích này hắn dốc tận sức mạnh, bổng kinh theo đại tu di ma trụ xé nát cả không gian, cái đầu của ma viên có cứng hơn nữa trong lúc này cũng chỉ như quả dưa hấu, bụp bụp vào tiếng rồi nát như tương. Ầm, còn ma viên nát đầu đổ gục xuống, sức nặng quá lớn làm rung chuyển cả một vùng núi. Mục Trần từ tốn hạ xuống, máu còn rỉ rả trên thanh đại tu dĩ ma trụ, nhìn lại con ma viên đang mất dần sức sống mà thở phào. Dù U Minh Tâm Ma Lôi không hiệu quả triệt để, nhưng đòn tấn công bất ngờ này làm quái thú phải phân tâm tạo thời cơ chiến thắng, bằng không thì cũng phải phí cả một thời gian lâu nữa mới xong. Đôi mắt quan sát vài hướng khác trên Bạch Cốt Sơn, dao động kinh lực lan tỏa tận đây cũng khá khủng khiếp, hẳn nhiên vẫn đang đại chiến cực kỳ gay cấp. Mục Trần mắt lóe sáng, một tay nhấc cái xác ma viên khổng lồ lao đi thẳng lên đỉnh núi, tìm kiếm Long Phượng Trì. Chặng đường kế tiếp của hắn khá nhàn nhã, không bị thứ gì cản trở. Có lẽ những con dị thú khác đã bị hấp dẫn bởi những cường giả khác cũng đang lên đỉnh Bạch Cốt Sơn. Đẩy nhanh tốc độ, chỉ vài phút hắn đã xuyên qua tầng mây, xuất hiện trên đỉnh. Vững vàng giữa trời, hắn nhìn ra trước mặt, hai mắt sáng lên. Giữa đỉnh núi xương chất đầy đống, có hai khúc xương đặc biệt to lớn, nhìn cứ như hai khối đá vạn tấn, nhưng rõ ràng không phải của chung một chủ nhân, toát ra hai luồng uy áp khủng bố, khiến không gian quanh đó đặc quánh lại. Hai khúc xương nằm sát vào nhau, tạo thành một cái ao chừng trăm trượng. Lập lòe những văn tự cổ, như có một sinh thể cường đại nào đó đang hít thở, một loại năng lượng kỳ dị khó miêu tả toát ra từ cốt trì giống vết kia. Hiển nhiên, cốt trì màu chính là mục tiêu hàng đầu của mọi cường giả tham gia Long Phượng Thiên, Long Phượng Trì. Mục Trần hai mắt sáng rực, vừa định liều mạng xông vào, thì thần sắc khẽ biến. Ba, hướng khác, đột nhiên có hai dao động linh lực cực mạnh bắn lên trời. Chủ nhân của hai sức mạnh kia lao thẳng lên núi, một trái một phải hình thành thế gọng kìm kẹp Mục Trần vào giữa. Cứ như đang nhằm vào hắn. Khi Mục Trần cảm ứng rõ ràng hai luồng sức mạnh nọ, sắc mặt hắn trở nên lạnh như băng, vì một trong hai dao động nọ chẳng xa lạ gì. Phía bên trái, bóng người hiện rõ, chính là Liễu Viêm. Hắn hờ hững nhìn đến Mục Trần, tiện tay vứt bỏ xác con dị thú khổng lồ đang xách theo. Ta nói rồi, ngươi không trốn khỏi bàn tay ta được. Liễu Viêm xoa tay đắc ý, giọng nói chẳng hề đếm xỉa đến đối phương, cứ như trước mặt hắn là con mồi đã hoàn toàn nằm trong hàm thép của báo săn. Chương 779, hai đại cường giả. Liễu Viêm đằng không giữa trời, con dị thú khổng lồ chỉ còn lại cái xác bị ném xuống đất, làm mắt đất núi âm ầm rung chuyển, hai mắt hắn chỉ chằm chằm nhìn Mục Trần, ánh mắt như đang nhìn một con giun con dế dưới đế dày. Mục Trần cũng nhìn lại Liễu Viêm, chân mày nhíu lại. Không phải chớ, mới vào chưa lâu lại gặp tên quái khủng này, trùng hợp vậy sao? Đương nhiên không phải trùng hợp, Liễu Viêm có vẻ đoán được suy nghĩ của Mục Trần, mỉm cười. Lúc ngươi đấu với ta ở Long Phượng Các, ta đã ngầm gieo lại một tia linh ấn đặc thù. Đại khai có thể cảm ứng phương vị của ngươi. Mục Trần ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, thân thể đột nhiên cháy lên những luồng tử hỏa, cuối cùng tìm được một dao động nhỏ tí nhẹ nhẹ tản mát từ trên tóc mình. Và phừng, và, tử hỏa nhẹ nhàng đốt cháy sợi tóc, dao động kia lập tức biến mất. Mục Trần lạnh lẽo nhìn đối phương, không ngờ một người cẩn thận như mình lại bị tên gian xảo này chơi xỏ, vậy mà bản thân chẳng hề hay biết, tên Liễu Phiêm này cũng độc đáo thật. Cũng may hắn nói ra, giải quyết sớm con dao kề trên cổ này. Bằng không đến lúc đi tìm được vị trí Long Phượng Chi mạnh hơn với Thải Tiêu mà bị tên này cảm ứng được thì còn phiền phức hơn. Xem ra ngươi rất tự tin nuốt trôi ta. Mục Trần nhếch mép khiêu khích. Yên tâm đi, ta không xem thường ngươi, vì đảm bảo ngươi vĩnh viễn sẽ phơi xương ở Long Phượng Thiên này, ta còn không kể mặt mũi nhờ người ta giúp cho một tay nữa kìa. Liễu Viêm cười lớn, hai bàn tay vỗ lốp bốp, và ầm, và. Thêm một tia sáng bắn lên đỉnh Bạch Cốt Sơn, hào quang tan đi, lộ ra thân ảnh với mái tóc dài màu đỏ. Đôi mắt như mắt rắn đầy hung lệ, kẻ kia vừa xuất hiện, khí tức khát máu tỏa khắp bầu trời đỉnh núi. Mục Trần nhìn chằm chằm vào kẻ mới đến, hẳn nhiên cũng nhận ra sự nguy hiểm khó cản của hắn ta, tên này hẳn cũng không phải hạng vô danh. Khè khè, Liễu Phiêm chỉ vì một gã chí tôn tam phẩm, vậy mà cũng dâng mỹ nhân mời ta đến, ngươi nhát gan đến vậy rồi sao? Gã tóc đỏ quái dị cất tiếng cười như rắn kêu, nhìn không rời mắt khỏi Mục Trần. Sư tử vô thỏ, cũng dốc hết toàn lực. Ta làm việc xưa nay thích cẩn thận chắc ăn. Liễu Viêm quay sang Mục Trần mỉm cười giới thiệu. Hắn là người xà thần điện, xích huyết, đường kim đệ cửu Long Phượng Lục. Hai cường giả top 10 Long Phượng Lục tiếp đãi, ta nghĩ như vậy đủ trọng vọng cho ngươi rồi chứ. Xà thần điện, xích huyết. Mục Trần giật mình nhìn kẻ mới đến, hèn gì mùi máu tanh nồng như vậy. Ra là kẻ đã từng tàn sát trăm thành thị, hung danh vang dội. Kẻ đó xuất hiện ngoài dự kiến Mục Trần hoàn toàn. Hắn không ngờ một kẻ có ưu thế lớn như Liễu Viêm lại cẩn thận đến mức mời hỗ trợ hùng mạnh đến vậy. Tên này làm việc xem ra cao minh hơn đệ đệ của hắn nhiều. Đúng là ta quá vinh hạnh rồi. Mục Trần thoáng nhìn lại gã thanh niên tuấn tú hình thành thế gạo kìm khi xông lên đỉnh núi cùng lúc với Liễu Viêm, miệng mỉm cười, chẳng hề bối rối hay hoảng sợ như Liễu Viêm tưởng tượng. Coi bộ ngươi chưa rõ tình cảnh của mình đâu nhỉ? Liễu Viêm hơi cau có một chút, nhưng câu nói còn chưa thốt ra hết thì hai mắt trừng lớn, chẳng biết từ khi nào thi thể con ma viên trên tay Mục Trần lại xuất hiện một cô nương xinh đẹp. Cô nàng dịu dàng thanh tao ngồi trên xác con ma viên, tay chống cằm, mắt biếng nhác nhìn hắn. Liễu Viêm và Xích Huyết bỗng nhiên thấy hơi run, vì rõ ràng họ chẳng phát hiện ra cô gái kia xuất hiện từ lúc nào và như thế nào, đương nhiên phải khiến họ cảnh giác. Ây da, bất kính quá, ta quên nói ta cũng có hỗ trợ. Mục Trần mỉm cười châm chọc Liễu Viêm. Liễu Viêm trừng mắt lạnh lùng, rồi nhìn lại Thải Tiêu. Hôm qua ở Long Phượng các hắn không nhận thấy cô nàng này lợi hại thế nào, nhưng lần này hắn thực sự thấy rất nguy hiểm. Cảm giác này đương nhiên không phải ảo giác, hắn không thể nào coi thường bỏ qua. Giờ này hắn có thể chiến thắng mọi đối thủ cũng phải dựa vào cảm ứng nhạy bén này, luôn luôn phải phòng ngừa tình huống xấu nhất. Ví như lần này đối phó Mục Trần, thực lực của hắn thừa sức áp đảo diệt sát con mồi, nhưng vẫn kéo thêm một đối trọng hỗ trợ, mục tiêu bóp nát tất cả những yếu tố không xác định có thể xảy ra. Chỉ có điều chuẩn bị của hắn lần này lại có việc vượt khỏi tầm khống chế, khiến kế hoạch mất đi sự hoàn mỹ. Vị cô nương kia, đây là ân oán giữa chúng ta và hắn, vui lòng cứ khoanh tay đứng nhìn, Huyền Thiên Điện sẽ nhớ rõ ân tình này. Liễu Viêm ôm quyền trầm giọng khách khí, rõ ràng là nhượng bộ. Bất quá nghe hắn nói vậy, Thải Tiêu nhếch môi khinh bỉ. Ân tình của Huyền Thiên Điện to lắm sao? Liễu Viêm nét mặt xa sầm. Thải Tiêu không thèm nói tiếp với hắn, quay sang Mục Trần mà hỏi. Tiếp theo làm gì đây? Giúp ta cản con rắn bị kia được chứ? Mục Trần chỉ sang Xích Huyết, với thực lực của hắn hôm nay, Xích Huyết và Liễu Viêm mà liên thủ, hắn e rằng mình chẳng có chút phần thắng, dù tự tin nhưng không tự đại. Thực lực hiện tại cũng mới chí tôn tam phẩm, Liễu Viêm và Xích Huyết đều chân chính là chí tôn tứ phẩm. Không định thỉnh ta giải quyết hết luôn sao? Thải Tiêu cười khúc khích trêu chọc. Có vài việc nên tự tay làm lấy, dù ta cũng không phải loại cự tuyệt ăn cơm chùa, đặc biệt là bữa cơm thịnh soạn của người đẹp. Mục Trần cười khẩy. Cốt khí cũng được, đã vậy con rắn bự cứ an tâm giao cho ta. Thải Tiêu đứng thẳng lên, khúc khích cười nói xỉa sói, ánh mắt tỏ ra tán thưởng sự tự tin trong lời nói của Mục Trần. Loại tự tin như hắn không phải nhờ một thứ nào đó, cũng không phải vì có nàng để dựa hơi, mà tin tưởng vào chính bản thân mình. Chí tôn tam phẩm, đối mặt Liễu Viêm chí tôn tứ phẩm vẫn thong dong tự tin, khí phách này cũng không nhiều người có nổi. Láo toét, Liễu Viêm nghe vậy càng cười khẩy, ánh mắt thêm lạnh khốc. Hắn rất e ngại cô nương thần bí kia, nhưng Mục Trần thì không đủ cân lượng, vốn còn đang suy tính làm cách nào đối phó cô nàng xuất quỷ nhập thần nọ, ai dè Mục Trần lại ngu xuẩn vác xác tới trước mặt. Còn phía bên kia, Xích Huyết tập trung đôi mắt đỏ hẳn lên hình bóng Thải Tiêu. Bản thể của hắn chính là Xích Huyết thần mãng, huyết mạch thần thú, chiến lực của hắn hung hãn hơn hẳn cường giả cùng cấp, vậy mà vẫn cảm thấy cô nàng xinh xắn trước mặt nguy hiểm toát ra từ tận xương tủy. Sắc mặt thay đổi, Xích Huyết trở nên hung lệ hẳn ra, nở một nụ cười dữ tợn đầy khao khát của thợ săn với con mồi. Con quỷ nhỏ khẩu khí lại không nhỏ, để xem khi ta bắt được ngươi, thì da thịt mịn màng mềm oạt kia có chịu nổi sự dày vò của ta hay không. Xích Huyết nói chuyện mà ánh mắt không ngừng lướt trên thân hình nõn nà của Thải Tiêu, vẻ dâm tạc hiện rõ ràng trên mặt. Xa tính của hắn vốn đến từ huyết mạch nên dâm đáng xấu rách, mà cô nàng Thải Tiêu tuyệt sắc lại tươi ngon mọng nước như thế, nếu không phải e ngại sự thần bí của nàng e rằng hắn đã xông thẳng vào mà cưỡng đoạt. Ngôn ngữ ậu ế của hắn, Thải Tiêu chỉ cười khúc khích, tiếng cười càng làm cho hắn ngứa ruột ngứa gan, tà hỏa bốc thẳng lên đầu. Huyết mạch trong cái thây rắn thối này cũng có chút tác dụng, mặc dù tính ra kém xa tinh huyết chân long, nhưng để tiểu thải đổi khẩu vị chút cũng hay. Thải Tiêu đột nhiên quay sang Mục Trần, ngón tay chỉ Xích Huyết cười khúc khích, rồi bất ngờ lắc mình đã lập tức hiện ra ngay trước mặt đối phương, vươn ngón tay ra, không gian trước ngón tay nàng thoáng bồng bềnh. Xích Huyết đột nhiên thấy cơ thể căng thẳng tột độ, gấp gáp lùi lại, tạo thành vô số tàn ảnh. Và khè, và... Nhưng tốc độ nhanh như thế vẫn không bì kịp Thải Tiêu, tàn ảnh vừa hiện đã bị phá nát, bóng người chật vật văng đi, tay hắn vịn vai, máu chảy ròng ròng, tầng phòng ngự của hắn hoàn toàn chẳng có tác dụng. Hơn nữa, dù hắn tập trung hết sức linh lực để cầm máu cũng không thể nào khóa miệng vết thương, nó cũng không phải là độc, có vẻ như là một loại năng lượng bí hiểm nào đó đang ăn mòn linh lực của hắn. Không thể nào. Xích Huyết kinh hãi ra mặt, không ngờ chỉ với một chiêu hắn đã chịu thương nghiêm trọng dưới tay cô gái xinh đẹp khó lường kia. Thải Tiêu đằng không bước đi, nhẹ nhàng tiến đến gần hắn. Vẻ dâm ô trên mặt Xích Huyết lúc này chỉ còn lại kinh hãi. Bây giờ hắn mới nhận thấy được đối thủ của mình đáng sợ đến mức độ nào. Phòng chiến bên này, Mục Trần cũng bay lên không. Đối diện Liễu Viêm, đại tu di ma trụ trong tay chỉ thẳng mặt đối thủ, mỉm cười thách thức. Liễu Viêm thiếu điện chủ, tới phiên ngươi. Chương 780, chiến Liễu Viêm. Không trung đỉnh Bạch Cốt Sơn, Liễu Viêm chắp tay giữa trời, ánh mắt sắc bén chăm chú vào Mục Trần, ra vẻ hờ hững. Quả là kẻ ngu xuẩn. Hắn tự lẩm bẩm nhưng lại lớn tiếng đủ cho đối phương nghe thấy, khóe miệng nhếch lên, hắn quay lại nhìn thẳng mặt cười gần, và ta sẽ không cho ngươi cơ hội được hối hận, do vậy, hãy mang nỗi hối hận của ngươi xuống địa ngục đi. Liễu Viêm cười khằng khặc lạnh lùng, chân bước ra, linh lực hùng hậu như biển cả dâng cao, đỏ rực che phủ cả bầu trời, từ xa nhìn lại như một mảng trời bốc cháy. Thực lực Liễu Viêm đã vượt xa chí tôn tứ phẩm bình thường, đã vào đến cấp độ đỉnh phong tứ phẩm,